Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioy.com. Chương 241. Tống ba ba. Ta lá gan muốn chờ Tống Thư Hằng sau khi về nhà, liền muốn trực diện lão Lữ A. Uống rượu sau lão Lữ sức chiến đấu tuyệt đối là bình thường gấp 3 trở lên. Tống ba ba vuốt vuốt mình lá gan bộ vị. Thư Hằng tiểu tử này cũng thật là. Muốn về nhà lời nói sớm một chút gọi điện thoại tới A. Dạng này để hắn cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại, rời nhà đều chỉ có hơn 10 phút mới gọi điện thoại tới. Tống ba ba thật sự là không có chút nào phòng bị A. Vậy mình trên đường cẩn thận, sau khi về nhà bên trên đến cấp ngươi Lữ bá bá lên tiếng kêu gọi. Lại nói ngươi bên kia làm sao? Rầm rầm rầm. Như vậy nhao nhao. Tống ba ba dùng đầu kẹp điện thoại di động, lớn tiếng nói. Hắn cố ý vạch. Lữ bá bá. Mấy chữ chính là để Tống Thư Hằng khi trở về chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ha ha, không có việc gì, chính là ta lần này trở về ngồi phương tiện giao thông có chút đặc thù. Tống Thư Hằng cười ha hà. Vậy ta trước treo A, rất nhanh liền đến nhà. Nói xong Tống Thư Hằng liền cúp xong điện thoại. Tống ba ba nghi ngờ thu lên điện thoại di động của mình. Phương tiện giao thông có chút đặc thù. Dạng gì phương tiện giao thông, hội phát ra như thế vang dội tiếng mơ o, tê o. Xe thể thao. Không, thanh âm không phải như thế. Thanh âm này nghe vào có chút giống trước kia trong sông mở vận thâu thuyền động cơ âm thanh. Hoặc là trong thôn hiện tại cũng rất ít gặp máy kéo âm thanh. Máy kéo. Đậu phộng, không thể nào. Tống ba ba cảm giác trong lòng có cố hàn ý, để hắn không khỏi dùng mình một cái. Sẽ không, hẳn là sẽ không. Mình bình thường cũng không có cắt xén Tống Thư Hằng tiền sinh hoạt. Tống Thư Hằng chắc chắn sẽ không quấn bách đến ngồi máy kéo về nhà. Nhất định là chính ta nghe lầm. Có lẽ đây là một cố thanh âm nghe vào giống máy kéo hình xe đâu. Nghĩ đến lúc Tống ba ba âm thầm nhìn cửa nhà mình ngừng lại cái kia chiếc bơ mơ ve CG 7 xe. Con A tuyệt đối không nên ngồi máy kéo trở về A. Nếu không lão cha mặt mũi này coi như thật sự ném xong A. Lão Tống, là Thư Hằng đánh tới điện thoại sao? Lúc này, vừa bên trên lão Lữ đánh cái rượu cách dùng to mà cười cười hỏi. Có phải là hắn hay không muốn về nhà rồi? A, đúng vậy A. Thư Hằng tiểu tử này vậy mà làm tập kích, nói mình lập tức muốn đến nhà. Mẹ của nó ơi, Thư Hằng nói mình 10 phút đồng hồ đến, ngươi lại chuẩn bị mấy thứ ăn. Tống ba ba hướng phía Tống mụ mụ kêu lên. A, muốn trở về rồi. Đứa nhỏ này thật là, cũng không nói trước nói một chút. Tống mụ mụ cười nói, còn tốt hôm nay vì nghênh đón lão Lữ chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Lão Tống, nhà ngươi Thư Hằng hiện tại ở đâu? Cần ta để Thiên Hữu lái xe đi đón hắn không? Ha ha! Lão Lữ cười ha ha nói. Nói đến hơn một năm không gặp Thư Hằng, cũng không biết hắn hiện tại lớn lên thế nào. Ha ha, không cần làm phiền Thiên Hữu. Đứa nhỏ này nói mình ngồi xe tới, chẳng mấy chốc sẽ đến nhà. Tống ba ba gượng cười hai tiếng. Sau đó, Tống ba ba bắt đầu liều mạng cùng lão Lữ dép thành rượu tới. 10 phút đồng hồ thời gian. Nếu như có thể mà nói. Tống ba ba thật nghĩ đem lão Lữ quá chén. Như thế đến lúc đó vô luận Thư Hằng ngồi xe gì tới. Cũng không quan hệ. Bởi vì hắn nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm giác cái kia. Rầm rầm rầm. Thanh âm cực kỳ giống máy kéo, trong lòng hoảng hung áp. Tiếc nuối là, lão Lữ cũng không phải dễ dàng như vậy say người. 10 phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh. Dưới lầu truyền đến một trận quái dị. Đột đột đột, rầm rầm rầm. Động cơ thanh âm. Tống Thư Hằng đến nhà. Tống Thư Hằng tại sắp tiếp cận nhà lúc. Tìm cách không người chớ ngoặt. Xé toang trên máy kéo bạc tiền bối thiếp trận pháp phù văn bên trong. Tấm kia. Ẩn hình. Phù văn, máy kéo liền từ ẩn hình trong trạng thái lui đi ra. Cách khác mấy chương phù văn Tống Thư Hằng không có xé đi. Nếu không máy kéo cái kia 20-30 mã tốc độ quá mau người. Dù sao chỉ cần máy kéo hiện cái hình, sẽ không hù đến người liền tốt. tốc độ vấn đề, chờ nhanh lái về đến nhà lúc, chậm rãi giảm tốc độ liền không có vấn đề. Kỳ thật ngay từ đầu, Tống Thư Hằng là muốn đem máy kéo lặng lẽ ngừng tốt phủ cận một cách trên đất trống, không lái về nhà. Bởi vì mở ra thứ này về nhà có chút e lệ. Càng quan trọng hơn là trong nhà có Lữ Bá Bá tại. Tống Thư Hằng thế nhưng là biết Lữ Bá Bá cùng cha mình bạn xấu quan hệ. Hai người cái gì nếu so với. Cái gì đều muốn tổn hại. Mình mở máy kéo trở về. Hình ảnh kia thật không dám nghĩ. Nhưng là nửa đường Nhạc Thiên Thạch cùng Vân Vũ đạo nhân để Tống Thư Hằng chỉ có thể bất đắc dĩ hủy bỏ kế hoạch này. Hắn luôn không khả năng khiêng bạch tiền bối cùng Vân Vũ đạo nhân lại kéo cái lớn thiên thạch về nhà a. Chỗ lấy cuối cùng. Tống Thư Hằng cắn răng. Ném đi mình lòng xấu hổ cùng tiết tháo. Mở ra máy kéo ầm ầm đi về nhà. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, xe đẩy cũng rất đẹp trai đó a. Là Thư Hằng trở về rồi sao? Nghe được tiếng oanh minh về sau, lão Lữ từ trên ghế đứng lên cười ha ha lấy hướng bên cửa sổ bên trên đi đến. Hắn muốn nhìn một chút một năm không gặp, lão Tống Nhi tử biến thành cái gì bộ dáng. Tống ba ba nghe dưới lầu cái kia. Âm âm thỉnh thịch. Tiếng vang kỳ quái lúc trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng rõ ràng. Hắn cương nghiêm mặt, sau đó theo lão Lữ cùng nhau đến cửa sổ. Hai người đồng thời hướng dưới lầu nhìn lại. Cái này vừa nhìn xuống, lão Lữ cùng Tống ba ba đồng thời đổi sắc mặt. Chỉ thấy dưới lầu, Tống Thư Hằng hai tay nắm lấy xe đẩy lan can. Cả người theo máy kéo di động. Chấn động chấn động. Nhìn qua rất này dáng vẻ. Máy kéo đằng sau còn mang theo khối đá lớn. Lại là máy kéo, vẫn là tay viền thức. Đây là chơi cách nào một màn kịch. Một lát sau, Tống Thư Hằng tiêu sái ngừng tốt máy kéo. Xoẹt ha ha ha, lão Tống con của ngươi mở cái này xe đẩy thật là bổng đẹp trai ngây người a. Ta nhớ được 20 năm trước ta mở chính là cái đồ chơi này, xe đẩy, chà chà. Loại này lão cổ đồng đồ vật là từ đâu đãi đi ra. Hiện trên đường đều không gặp được cái đồ chơi này đi. Lão Lữ chỉ lầu dưới, cười ha hà. Chỉ cần vừa nghĩ tới con trai mình bơ. Mơ. Vinh. CG7. Sau đó bên cạnh lão Tống gia nhi tử lái trở về xe đẩy. Lão Lữ trong lòng một trận mừng thầm. Có cái này ngạnh, hắn có thể vui vẻ cả năm. Bên cạnh, Tống ba ba sắc mặt khí phát xanh. Cắn chặt răng. Hận không thể hiện tại chạy xuống đi. Đem Tống Thư Hằng đè xuống đất cuồng rút dừng lại. Cái này thằng danh con trở về phương tiện giao thông lại còn thật sự là máy kéo a. Hơn nữa còn không phải cưới máy kéo trở về. Là Tống Thư Hằng tự mình mở máy kéo về nhà a. Mà lại còn mẹ nó là tay viện hình. Không được, Tống ba ba cảm giác mình lá gan đau đến muốn nát. Dưới lầu Tống Thư Hằng ngừng tốt máy kéo về sau, lại từ ghế lái bên cạnh nâng lên một bóng người. Có khách. Tống ba ba sắc mặt hơi dịu đi một chút. Bất quá Thư Hằng tiểu tử này khiêng khách nhân làm gì. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hằng lại tại máy kéo đằng sau mở ra, tại khối đá lớn kia bên cạnh lại lật ra người. Bóng người này tính chất liền ác liệt. Tống ba ba có thể nhìn thấy đằng sau lật ra trên thân người này vậy mà không có nhiều quần áo. Dưới ban ngày ban mặt, vậy mà toàn thân đỏ quả quả, còn thể thống gì. Chỉ thấy Tống Thư Hằng tiện tay chảo một cái, đem máy kéo sau người này khiêng đến một cái khác trên bờ vai. Sau đó, hắn vai trái khiêng một cái, vai phải khiêng một cái, lung la lung lay hướng nhà mình trên lầu bước đi. Đây cũng là chơi cách nào một màn kịch. Lão Lữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Tống ba ba lắc đầu, hắn nào biết được là chuyện gì xảy ra à? Rất nhanh Tống Thư Hằng đã lên lầu, gõ cửa một cái. Tống mụ mụ nhỏ chạy tới, mở cửa ra. Vừa thấy mặt về sau, Tống mụ mụ chỉ lo lắng hỏi. Thư Hằng, ngươi trên bờ vai hai người là chuyện gì xảy ra? Ha ha ha, các ngươi không cần để ý á. Tống Thư Hằng chớp chớp vai trái, nơi nào là tiếp tục bế quan bên trong Bạch Tôn giả. Bên trái đây là bạn tốt của ta, ta mời hắn đến nhà chúng ta làm khách. Kết quả trên nửa đường thời điểm hắn mệt dã rời ngủ thiếp đi. Hắn người này a, một ngủ mất liền ngủ gắt gao. gọi thế nào đều gọi không dậy đây. Tống mụ mụ ngắm nhìn Bạch Tôn giả, gì chỉ là ngủ không tỉnh a, cái này ngủ cũng quá nặng a. Bạch Tôn giả là cả người treo ở Tống Thư Hằng trên bờ vai, tóc dài treo ngược, khoác rơi xuống dưới. Hai tay vô lực buông thõng treo ở Tống Thư Hằng trên lưng, hai chân còn theo Thư Hằng đi lại đung đưa. Dạng này cũng còn có thể ngủ ngon hương, hoa nhi này giấc ngủ khối lượng thật tốt a. Tống mụ mụ thở dài nói. Ai, mau đem cô nương này giao cho ta đi. Ngươi cũng thật là, người ta một tiểu cô nương, ngươi cũng không cảm thấy ngại dạng này khiêng nàng đi lên. Tống mụ mụ nhìn lấy Bạch Tôn giả cái này một đầu tóc dài đen nhánh. Lại thêm Bạch Tôn giả là thuộc về lệch tinh tế sáng người. Lần đầu tiên liền đem Bạch Tôn giả bị ngộ nhận. Cái gì cô nương? Khụ khụ, mẹ trắng. Tống Bạch hắn là nam. Chỉ là để tóc dài mà thôi, hắn là học nghệ thuật, tóc dài rất thường gặp. Tống Thư Hằng mở miệng vừa nói láo. Còn tốt lúc này Triệu Nhã Nhã không có ở nhà hắn làm khách. Nếu không nàng một chút liền có thể nhìn ra Tống Thư Hằng đang nói láo. Cái gì là nam hài tử a? Tống mụ mụ lập tức một mặt thất vọng. Nàng còn tưởng rằng Tống Thư Hằng rốt cuộc khai khiếu, hiểu được mang nữ hài tử về nhà. Không nghĩ tới đại học một năm đều muốn đi qua, cái này đầu gỗ vậy mà mang theo đứa bé trai về nhà làm khách mụ. Ngươi bên phải cái này đâu? Tống mụ mụ lại nhìn phía bên phải Vân Vũ đạo nhân, xem xét phía dưới nàng giật nảy mình. Gia hỏa này nhìn qua có chút thảm, máu me đầy mặt. Trên người tựa hồ còn từng bị lửa thiêu, có cố mùi khét, quần áo còn bị đốt rách dưới. Bất quá lộ ở bên ngoài làn da ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, không có bỏng dáng vẻ. Đây là ta tại ven đường nhặt được một cái thương binh. Ta xem nhìn. Hắn chỉ là bị điểm vết thương da thịt. Bất quá té xỉu. Ta nhìn hắn nằm tại ngoài ô không tốt lắm, liền thuận tay đem hắn mang về. Tống Thư Hằng lộ ra nụ cười hiền hòa. Ngươi a, Tống mụ mụ bất đắc dĩ đè lên cái trán đối con trai mình. Người tốt, thuộc tính thực sự bất đắc dĩ. Lúc này ngươi không phải hẳn là đánh trước bệnh viện điện thoại sao? Vạn nhất ngươi loạn động thương binh, tăng thêm bệnh tình làm sao bây giờ? Còn có một chút, Tống mụ mụ không nói ra miệng. Vạn nhất gặp gỡ thương binh muốn đe dọa ngươi làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi chăm miệng biện a. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Tống Thư Hằng tiếu nói. Người này ta cũng nhận biết, một hồi ta gọi điện thoại để hắn thân nhân tới đón đi hắn là được. Không sẽ chọc cho phiền phức. Nhận biết, thế thì còn tốt. Tống mù mù thở dài. Được rồi, đừng có lại cổng mài cỏ lấy, nhanh đem bọn hắn chuyển vào đi. Thương binh trước thả trong phòng khách, ngươi bằng hữu kia trước hết an trí tại gian phòng của ngươi đi. Thành, không có vấn đề. Tống Thư Hằng khiêng Bạch Tôn giả cùng Vân Vũ đạo nhân. Đi qua đại sảnh lúc còn có thể bên cửa sổ bên trên Tống cha. Lữ bá bá lên tiếng chào hỏi. Sau đó, hắn mặt không đỏ, hơi thở không gấp khiêng Bạch Tôn giả, Vân Vũ đạo nhân tiến vào phòng ngủ đi. Nhà ngươi Thư Hằng khí lực không nhỏ a. Lão Lữ tựa ở bên cửa sổ bên trên, hồng quang đầy mặt đối Tống ba ba nói. Khiêng hai người, một hơi khiêng lên trên lầu còn không mang thở tức giận. Tiểu tử này chính là có cố man lực. Tống ba ba mỉm cười nói. Lại nói Tống Thư Hằng gần nhất có phải hay không dài cái rồi. So sánh với về nhìn thấy cao hơn một mảng lớn nữa nha. Đi theo giúp ta hạ đi thử xem con trai ngươi máy kéo đi. Lão Lữ đây là chuyên đâm Tống ba ba trong lòng chỗ đau. Ta thật nhiều năm không có đụng xe đẩy nữa nha. Nghĩ thoáng xe đẩy là lấy cớ, lão Lữ cái này rõ ràng chính là muốn kích thích Tống ba ba. Ngươi cái lão già, đừng làm rộn. Uống nhiều rượu như vậy, không sợ ra tai nạn giao thông. Tống ba ba hừ lạnh nói. Sợ chim. Hơn 20 năm trước, ta tay trái rượu sái. Tay phải mở ra xe đẩy. Còn không phải chưa từng đi ra sự. Ta tiểu lượng của mình rõ ràng đây. Mà lại, ta liền mở ra đến Bạch Kình Lộ bên cạnh Linh Lợi, sợ cái gì? Lão Lữ đắc ý nói, sau đó hướng phía trong phòng khách Lữ Thiên Hữu vẫy vẫy tay. Thiên Hữu qua đến cho ta giao động máy kéo, chúng ta mở ra Linh Lợi. Giao động máy kéo. Lữ Thiên Hữu lúc này thật nghĩ khóc. Tống ba ba thở dài, lại cũng chỉ tốt bồi tiếp lão Lữ xuống dưới. Hắn không đuổi theo không được. Có trời mới biết lão Lữ nếu là nổi điên. Mở ra máy kéo chạy đến lão địa phương xa say khướt làm sao bây giờ. Một nhóm ba người xuống lầu. Lão Lữ một mặt hưng phấn leo đến điều khiển ngồi lên. Song tay vuốt ve lấy quen thuộc lại có chút xa lạ máy kéo lan can. Tuế Nguyệt không tha người a, trong nháy mắt đều hai mười mấy năm qua đi, nhi tử đều trưởng thành nữa nha. Hắn nhất định phải thử một chút xe đẩy, tuy nói là mang theo. Đâm Tống ba ba trong lòng chỗ đau, ý nghĩ. Nhưng kỳ thật cũng là thật muốn hoài niệm một chút mở xe đẩy cảm giác. Thiên Hữu đừng lo lắng, đi phía trước đem máy kéo dao động đứng dậy a. Lão Lữ đối nhi tử kêu lên. Lữ Thiên Hữu cười khổ, nắm lên máy kéo dao động đem, sau đó nâng cao cái mông, bắt đầu dùng sức đung đưa. Hắn giờ đời cũng là thường xuyên gặp lão Lữ dao động máy kéo, cho nên đối với bộ này cũng là rất quen. Rầm, rầm, rầm, đột, đột, đột. Xe đẩy lần nữa bị phát động. Lên xe, lên xe. Hai người các ngươi đến đằng sau đi, để cho ta mang các ngươi hai trượt một vòng. Lão Lữ hưng phấn hô to gọi nhỏ. Tống ba ba một mặt bất đắc dĩ bò tới máy kéo đằng sau. Lữ Thiên Hữu khóe miệng giật một cái. Ta cũng không cần đi lên đi. Phi, ngươi không đi lên, vạn nhất nửa đường tắt máy, ai tới dao động máy kéo. Lão Lữ cả giận nói. Lữ Thiên Hữu cười khổ, leo đến Tống ba ba bên cạnh. Lại nói Thư Hằng mang về cái này to lớn tảng đá làm gì. Lữ Thiên Hữu nhìn qua tảng đá kia, hỏi. Tống ba ba lắc đầu. Trên lầu, Tống Thư Hằng chính đem Vân Vũ đạo nhân cất kỹ. Lại đem Bạch Tôn giả an trí đến trên giường mình lúc. Đột nhiên nghe xuống lầu dưới máy kéo phát động thanh âm. Tống Thư Hằng vội vàng chạy đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới. Sau đó liền thấy Lữ Bá Bá một mặt hưng phấn ngồi ở máy kéo trên ghế lái. Tống ba ba cùng Lữ Thiên Hữu ngồi ở máy kéo trong thùng xe. Máy kéo chậm rãi chạy nhanh động. Thiên Thọ Á. Tống Thư Hằng mồ hôi lạnh lập tức liền xuất hiện. Bạch Tôn giả dán tại trên máy kéo phù văn trận pháp. Hắn chỉ xé đi ẩn hình trận pháp. Gia tốc giảm bớt ma sát cùng trở lực trận pháp còn chưa có đi rơi. Cái này máy kéo có thể chạy 100 mã đấy. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 242. Tốc độ này không đúng. Chương 242. Tốc độ này không đúng. Xảy ra chuyện gì? Tống Mụ Mụ nhìn Thư Hằng sắc mặt không đúng, liền đồng dạng ghé đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Sau đó, nàng liền thấy được lão Lữ Tống ba ba bò lên trên máy kéo một màn. Còn có Lữ Thiên Hữu một mặt khổ bức, rất bi tráng bò lên trên máy kéo xe kéo. Hai người này uống rượu xong náo rượu điên a. Thiếu ăn đòn đâu. Tống Mụ Mụ cả giận nói, lấy điện thoại cầm tay ra bấm Tống ba ba điện thoại. Nhưng mà Tống ba ba chung điện thoại di động nhưng từ trên bàn cơm truyền tới. Trước đó Tống ba ba tiếp Tống Thư Hằng điện thoại về sau. Tiện tay liền đưa điện thoại di động ném trên bàn. Không thu hồi tới. Tống Mụ Mụ điểm nộ khí lập tức tiêu thăng, nàng dắt cuống họng đối dưới lầu ba người giống to. Lão Tống cho ta đem máy kéo dừng lại. Nhưng là dưới lầu có thể là máy kéo thanh âm có chút vang. Tống ba ba, lão Lữ cùng Lữ Thiên Hữu đều không nghe thấy Tống Mụ Mụ gầm rú. Máy kéo khởi động, chậm rãi ra tốc. Đột đột đột, rầm rầm rầm. Một cỗ khói đen bốc lên. Máy kéo tại trong tiếng nổ vang cất bước. Rất nhanh liền rời đi Tống Thư Hằng cửa nhà. Một đường đi xa. Tống Mụ Mụ, Tống Thư Hằng. Tống Mụ Mụ nghĩ nghĩ về sau, nói. Thư Hằng, nhanh đi phòng khách nhìn xem. Ngươi Thiên Hữu ca chìa khóa xe có ở đó hay không? Dưới lầu cái kia bơ. Mơ. Vinh. Là xe của hắn. Chìa khóa ở đây, nhanh đi lái xe đuổi kịp cha ngươi bọn hắn. Đuổi không kịp. Tống Thư Hằng cười khổ. Cái gì? Tống Mụ Mụ nghi hoặc. Ta cái kia máy kéo tốc độ hơi có chút không giống bình thường. Tống Thư Hằng ngửa đầu nhìn lên trời không. Thoáng ra tốc nhưng tùy tiện đến 100 mã. lại thêm nhanh 150 mã tốc độ đều không có áp lực chút nào đấy. Hết sức gia tốc còn có thể càng nhanh đâu. Làm sao truy? Nha, cái này máy kéo xúc cảm không lời nói, lần bổng a. Lái xe lão Lữ cười ha ha một tiếng, cả người theo máy kéo thúc đẩy lúc chấn động trên dưới đung đưa, này ghê gớm. Đã lâu không gặp mở xe đầy cảm giác a. Để lão Lữ tựa hồ lập tức về tới lúc còn trẻ. Nhớ năm đó hắn cũng là như thế này mở máy kéo. Đặc biệt là giữa mùa đông bên trong thời điểm. Uống chút rượu ùa ấm thân thể. Sau đó lái âu yếm xe đẩy. Chạy băng băng tại Văn Châu thị phố lớn ngõ nhỏ. Khi đó hắn vừa kết hôn, vì sinh kế bôn ba, mặc dù vất vả cũng rất là hạnh phúc. Nếu như không có Tống ba ba thường xuyên đi ra đâm hắn các loại chân đau, hắn trong trí nhớ mình nhất định sẽ hạnh phúc hơn. Thêm chân ra đồng thời lôi kéo máy kéo ngăn cán thuần thuộc co lại cao đẳng. Máy kéo tốc độ càng lúc càng nhanh, trước mặt khói đen bốc lên cũng càng ra sức. Lão Tống tiếp xuống lái đi đâu đâu. Ta nhớ được Bạch Kình Lộ hướng bên cạnh ngọn núi phương hướng mở, nơi nào là đường xưa còn không người. Nơi đó liền sẽ không gặp gỡ cảnh sát giao thông cái gì đi. Lão Lữ lên tiếng hỏi thăm Tống ba ba. Dù sao lúc này không giống ngày xưa, năm đó coi như uống chút rượu mở máy kéo, cũng không ai quản. Nhưng bây giờ, say rượu lái xe bị bắt lại vấn đề cũng lớn. Có thể, ngươi một mực hướng Đại Sơn phương hướng mở đi ra đi. Nhớ kỹ, đừng đi đường lớn, đi tiểu đạo. Sau đó Đại Sơn nơi đó có người một mình xuất tiền tu đầu đại công tước đường, cũng không biết làm gì dùng. Ngươi bên trên cái kia đùa giỡn một chút đi thôi. Tống ba ba ngồi ở máy kéo sau giờ. Mơ to to cơ bên trong, luôn cảm giác có chút quái gì không nói ra được. Bởi vì máy kéo tốc độ làm sao đang không ngừng tăng lên, vừa bên trên phòng cây đều lấy rất tốc độ nhanh rút lui. Lão Lữ, ngươi mở ra bao nhiêu tốc độ? Tống ba ba lớn tiếng hỏi, bởi vì máy kéo động cơ thanh âm quá ồn, lúc nói chuyện không tự chủ được liền thêm lớn giọng. Không có mở bao nhanh, còn không có treo ở nhanh nhất ngăn, yên tâm đi, ha ha ha. Phía trước, lão Lữ mở sung sướng cực kỳ. Lữ Thiên Hữu cảm giác được không thích hợp. Còn không có treo ở nhanh nhất ngăn. Không thích hợp a. Lữ Thiên Hữu lấy mình bình thường lái xe tốc độ đối nghịch so đánh giá một chút. Hiện tại máy kéo tốc độ cũng đã tiếp cận hơn 60 gõ a. Mà lại còn tại không ngừng tăng lên bên trong. Nói đùa sao, 60 mã máy kéo còn không có thêm đến nhanh chóng nhất. Chẳng lẽ là đã sửa chữa lại máy kéo? Văn Châu thị, Bạch Kình Lộ cách đó không xa có tòa Ngưu Đính Sơn. Nơi này có một đầu xoay quanh đường núi. Ngưu Đính Sơn nhưng thật ra là mấy tòa tương liên đỉnh núi dính liền nhau gọi chung là. Danh tự tại trên địa đồ là tìm không thấy. Bởi vì đây chỉ là dân bản xứ mình cách gọi. Thật lâu trước, nơi này có một đầu uốn lượn đường núi. Đem Ngưu Đính Sơn bên trong một số cư dân cùng thế giới bên ngoài liên tiếp. Bất quá về sau, Ngưu Đính Sơn bên trong cư dân đều một chút xíu rời chuyển qua dưới núi. Trên núi đã không có mấy hộ nhân ra. Đầu này đường núi cũng dần dần vứt bỏ không cần. Bất quá 2 năm trước, có một vị không biết tính danh thổ hào hướng cấp trên làm hạ phê văn. Sau đó tự nhân xuất tiền đem chọn đầu đường núi xây dựng thêm một phen. Hiện tại đường núi đã biến rất rộng rãi. Lúc này, tại Ngưu Đính Sơn đường núi lối vào nhập, có đỏ, lam, trắng ba chiếc xem xét xe hình liền rất khốc xe thể thao ngừng lại. Thế nào con đường này bổng đi? Màu trắng cố xe bên trong có một vị viêm cao đuôi ngựa thanh nhi khí tức 10 phần tiểu cô nương chui ra. Nàng duỗi ra hai tay làm ra ôm động tác, một mặt vẻ đắc ý. Màu lam cố xe bên trong có một vị hai chân thon dài, mắt phượng, ăn mặc quần áo màu trắng cô nương chui ra, đưa mắt nhìn về phía đường núi, nhẹ nhàng cười nói: "Tiểu Mạch tụ lần này chọn vị trí không tệ." Cuối cùng màu đỏ cố xe bên trong thì là một vị mang theo kính râm thời thượng nữ tử. Nàng đưa đầu ra ngoài, dùng sức nhấn cái loa một cái cười nói: "Chớ nói nhảm nhiều như vậy à, xe của ta đã đói khát khó nại, chúng ta tới so một trận đi." Hắc hắc hắc, ta liền đợi đến A Thơ ngươi câu nói này đây. Tiểu Mạch tuổi cười ha ha một tiếng. Nhìn lấy, lần này ta nhất định phải bão tố đến mã trở lên tốc độ cho các ngươi nhìn xem. Đoạn này đường, ta nhanh chóng nhất thời điểm có thể bão tố đến mã đây. Bão tố đến mã. Chờ dưới, có phải hay không con số này có lỗi? Mã tốc độ, dùng lấy biểu sao? Dù là tại cao tốc công nhanh một ít đoạn đường chân ga hung áp giấm một chút đều có cái tốc độ này a. Ha ha, âm thầm người tu luyện nhưng không phải chỉ một mình ngươi. Ta cũng là luyện rất lâu. Liền xem như đường núi. Ta cũng có thể bảo trì mã tốc độ. Các ngươi hai cái khẳng định không phải là đối thủ của ta. Mang theo kính dâm nữ tử. A Thơ. Dương Dương đắc ý nói. 100 mã tốc độ. Liền có thể Dương Dương đắc ý. Không sai. Cái này ba cái muội tử. Chính là trong lúc này ra thích đi đua xe. Nhưng hết lần này tới lần khác thực lực lại cặn bã thành phấn cái chủng loại kia. Các nàng ra thích đi đua xe. Nhưng dưới tình huống bình thường người khác chơi đi đua xe lúc. Tốc độ kia quá nhanh. Các nàng chỉ có thể đi theo hít bụi. Liền coi như các nàng lại ra thích đi đua xe. Một mực đi theo hít bụi. Bị người chế xếu. Các nàng cũng không thích ăn. Thế là. Vị này gọi tiểu mạch tuổi cô nương liền nghĩ biện pháp làm nhóm sau văn. Xuất tiền tại một số rất vắng vẻ địa phương. Hoặc là bỏ hoang đường núi loại hình địa phương kiến tạo đổi thuộc xe của mình nói. Lại nói tiếp. Các nàng mình mấy cái ra thích đi đua xe. Nhưng lại không có thực lực tỉ mũi ước cái thời gian. Mình tới bão tố lấy chơi đùa. Không cầu bao nhanh, chỉ cầu hưởng thụ. Triệu Nhã Nhã, lên xe, nổi lên đến. Tiểu Mạch tụi chui vào mình màu trắng cố xe về sau, đối màu lam cố xe bên trên chân dài cô nương kêu lên. Vị kia đang nhìn đường băng cười hì hì cô nương, không là người khác. Chính là Tống Thư Hằng cứu cứu nữ nhi Triệu Nhã Nhã. Không nghĩ tới Tiểu Mạch tụi lần này chọn địa phương lại là Văn Châu Thị Bạch Kình Lộ, nơi này cách Thư Hằng nhà rất gần a. Bão tố xong sau xe đi Thư Hằng nhà xem một chút đi, cũng không biết hắn về có tới không. Triệu Nhã Nhã thầm nghĩ nói, ân, đúng thế. Triệu Nhã Nhã yêu đi đua xe. Nàng hứng thú này ẩn tàng khá tốt, trong nhà không có người biết nàng cái này yêu thích đâu. Sau đó, ba tiểu cô nương bò lên trên xe của mình. Ta đếm 3 lần, 3 giây đồng hồ sau chúng ta xuất phát. Tiểu Mạch tụ Dương Dương đắc ý nói, dù sao cũng không phải cái gì chính quy đi đua xe tranh tài. Ba cái tỉ muội cũng là đùa giỡn. Quy tắc cái gì không quan trọng. 3, 2, 1. Tiểu Mạch tụi quát to một tiếng, dùng sức đè lên cỗ xe loa. 3 chiếc anh tuấn xe thể thao sưu một chút hướng phía trước vọt tới. Tại trên con đường chạy này bắn vọt. Ngay từ đầu, 3 tiểu cô nương bão tố cũng là ra dáng thẳng tắp bắn vọt, tốc độ thật đúng là không chậm. Nhưng là mỗi khi đến thời điểm quẹo cua, 3 tiểu cô nương là đồng thời đại lực phanh lại, giảm tốc độ đi từ từ. Huấn luyện viên một mực lặp đi lặp lại cảnh cáo chúng ta chuyển biến lúc muốn giảm tốc độ mà. Nha, lái xe liền phải dạng này, an toàn để nhất nha. Nha nha thiết khắc náo. Lão Lữ mở ra máy kéo. Này không còn hình dáng. Trong miệng hắn hừ phát lão ca. Dọc theo trên đường nhỏ hướng Bạch Kình Lộ hậu phương Đại Sơn chạy tới. Phía sau xe đấu bên trong Tống Ba Ba khẽ nhíu mày. Luôn cảm giác tốc độ này không thích hợp a. Vừa rồi một đi ngang qua đến tựa hồ cũng vượt qua mấy chiếc xe con rồi. Đừng suy nghĩ nhiều, nói không chừng là người ta xe con tốc độ chậm đi, sau đó bị chúng ta siêu đi qua. Lời tuy như thế, nhưng là máy kéo vượt qua xe con cảm giác coi như không tệ đây. Lão Lữ Hoa ha ha cười nói. Không đúng, lão ba tốc độ này là thật không thích hợp a. Lữ Thiên Hữu thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời, hắn đưa tay gãi gãi mình kiểu tóc. Trong lòng của hắn còn có nỗi nghi hoặc, vì cái gì không có gió. Máy kéo không có kính chắn gió. Ấm lý thuyết coi như tốc độ mở không vui. Chạy quá trình bên trong cũng sẽ có gió thổi vào mặt a. Nhưng là, hắn ngồi ở sau giơ. Mơ to to cơ cả buổi, một sợi gió đều thổi không đến trên người hắn. Ha ha ha, lão Tống, mở ra ngươi nói địa phương này. chập chập, nơi tốt à, toàn bộ đường rộng như vậy, mà lại cũng không ai dáng vẻ. Nếu như là tốt xe, ở chỗ này nổi lên đến khẳng định rất thoải mái. Bất quá bây giờ, để cho ta tại đảo này tốt nhất tốt đùa giỡn một chút. Cho các ngươi nhìn xem ta 20 năm trước mở máy kéo phong thái. Lão Lữ Dương Dương đắc ý. Đồng thời, hắn một hơi đem máy kéo ngăn số treo ở cao nhất tốc độ. Đột đột đột rầm rầm rầm. Máy kéo gầm thép xông vào đường núi. Đồng thời, máy kéo tốc độ lại tăng lên rất nhiều dáng vẻ. Tống ba ba gánh thầm nghĩ. Cẩn thận một chút, đây chính là đường núi, đường rẽ nhiều đây lấy. Lão Lữ Hoa cười ha ha. Đường rẽ sợ cái gì? Năm đó ta thế nhưng là mở ra máy kéo. Lấy tốc độ nhanh nhất qua 18 ngã rẽ đường núi cao thủ đây. Nhìn lấy, ta xinh đẹp qua cái ngoặt đường cho ngươi xem một chút. Lão Lữ phần eo uốn éo, nắm lấy máy kéo kéo tay chậm rãi nghiêng. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 243. Triệu Nhã Nhã A Liệt Cô Phụ. Chương 243. Triệu Nhã Nhã A Liệt Cô Phụ. Rầm rầm rầm. Xe đẩy khói đen phun trào. Sau đó một cái xinh đẹp chuyển biến. Thậm chí không có giảm tốc độ. Liền thuận lợi qua đường rẽ. Thấy được chưa, cái này đường rẽ qua xinh đẹp a. Trong điện ảnh nhẹ nhàng di chuyển cũng không có ta cái này đẹp trai, đây chính là kỹ thuật a. Lão Lữ rất không biết xấu hổ khoe khoang. Mặc dù lúc này trong lòng bàn tay hắn đều gấp toát mồ hôi. Đang khi nói chuyện, máy kéo đầu xe bày ngay ngắn tốc độ. Tựa hồ càng lúc càng nhanh. Sau lưng, Lữ Thiên Hữu âm thầm lau mồ hôi. Từ vừa rồi chuyển biến thân thể góc trích độ đến xem, vừa rồi tốc độ có 7-80 mã A. Thậm chí càng nhanh. Chiếc này xe đẩy tuyệt đối là cải tạo qua. Nhưng, Thư Hằng tại sao phải phát rồ cải tạo một cỗ xe đẩy A? Vẫn là nói gần nhất không lưu hành cải tiến xe sang trọng, đã ngược lại bắt đầu lưu hành cải tiến máy kéo rồi. Đừng nói, thật là có khả năng đây. Nghe nói tại Hoa Hạ một chỗ, đám thổ hào chơi chán xe sang trọng, đã bắt đầu chơi xe ngựa so tài đâu. À, Lão Lữ cẩn thận một chút, phía trước tựa hồ có xe. Tống ba ba mắt sắc, phát hiện tại đường rẽ về sau, trước vung có mấy chiếc xe cái bóng. Càng gần gũi điểm về sau, Tống ba ba thấy rõ đó là ba chiếc xe thể thao. Phân biệt là trắng, lam, đỏ tam sắc. Vẫn là xe thể thao đâu. Ba chiếc xe tốc độ không chậm, có thể nghe được bọn chúng thúc đẩy lúc cái kia đặc hữu xe thể thao tiếng oanh minh. Phía trước một đoạn đường là rất dài thẳng tắp lộ trình. Ba chiếc tốc độ của xe thể thao đều tại 100 mã trở lên à. Nhưng tà môn chính là bọn hắn tỏa hạ chiếc này máy kéo. Chính lấy ổn định tốc độ chậm rãi gặp phải ba chiếc xe thể thao. Một chút xíu rút ngắn giữa song phương khoảng cách. Lữ Thiên Hữu rốt cuộc nhìn không được. Tốc độ của chúng ta trên 100 mã. Đừng nói mò trứng, ngươi gặp qua 100 mã máy kéo sao? Lão Lữ không lưu tình chút nào răn dạy con của mình nói, máy kéo làm sao có thể chạy ra 100 mã tốc độ. Nhưng nói, Lão Lữ thanh âm của mình đều thấp xuống. Bởi vì đang nói chuyện thời gian bên trong, xe đẩy đã đuổi kịp cuối cùng nhất chiếc kia màu trắng xe thể thao. Sau đó, rầm rầm rầm, đột đột đột, máy kéo phong cách phun ra một cỗ khói đen. To lớn bánh xe chuyển nhanh chóng. Cứ như vậy không chút huyền niệm vượt qua màu trắng xe thể thao. Lão Lữ miệng cũng ngoác ra. Màu trắng trong xe thể thao. Đuôi ngựa thiếu nữ Tiểu Mạch tuổi đồng dạng há to miệng, nàng nháy mắt nhìn lấy chính mình xe thể thao đồng hồ đo. Mã tốc độ. Nàng lại nháy mắt. Nhìn về phía mình bên trái đằng trước cái kia vượt qua ra hỏa. Bốn cái cự đại bánh xe chạy còn phát ra. Đột đột đột. Quái thanh ở giữa. Đây chính là tay vịn hình đằng sau còn mang theo xe kéo. Xe đẩy. Mà lại nàng mắt sắc còn có thể nhìn thấy tại xe kéo bên trong mang theo khối bàn bát tiên lớn nhỏ tảng đá. Tảng đá bên cạnh ngồi một cái gấu nam tử cùng một người mang kính mắt tư văn nam tử trung niên. A Liệt. Đuôi ngựa thiếu nữ Tiểu Mạch tuổi ngây dại. Đây là cái gì tình huống? Chở tảng đá lớn xe đẩy, đưa nàng vượt qua A. Nhi tốc độ của nàng là mã nha. mình là xuất hiện ảo giác sao? A thơ, Nhã Nhã, ta có phải hay không phải chết? Ta xuất hiện ảo giác, ta nhìn thấy một cỗ khói đen bốc lên xe đẩy đem ta vượt qua. Tiểu Mạch tụt đối tai nghe kêu lên. Các nàng ba cách đi đua xe lúc, giữa lẫn nhau mở ra tai nghe thuận tiện trò chuyện, tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Trong tai nghe, hai vị khuê phòng mật hữu không có đáp lời, chỉ có thấp tư tư thanh. Thật lâu, xe thể thao màu đỏ bên trong cái kia đeo kính râm thời gian nữ tử thơ dùng nặng nề giọng nói. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người xuất hiện ảo giác, nguyên lai tiểu mạch tụi ngươi cũng thấy đấy. Ta trước đó ngay tại kính chiếu hậu thấy được chiếc này phun khói đen xe đẩy, lái xe là cái gấu đại thúc. Ai ra, ta cũng bị vượt qua. A thơ cô nương đang khi nói chuyện, chiếc kia phong cách xe đẩy, đột đột đột, liền đem xe của nàng cho vượt qua. Mà lúc này, A thơ cô nương vẫn túc tại mã tả hữu, liền vượt qua hai chiếc xe thể thao. Tống ba ba nuốt ngụm nước miếng. Lúc này ai muốn lại tin tưởng mình chiếc này máy kéo chỉ có 3-40 mã vận tốc, cái kia chính là xa bức. Nếu như ta không có đoán sai, thư hàng chiếc này máy kéo cải tạo qua a. Lữ Thiên Hữu trầm giọng nói. Làm sao có thể a? Trước mặt lão Lữ cao giọng đáp. Ngươi cũng không phải không biết nguyên lý của động cơ. Giống xe đẩy loại kết cấu này, căng hết cỡ cũng liền chạy tới 60 mã a. Trừ phi ngươi cho nó thay cách phê ra di động cơ đi lên. Nhưng là ngươi cũng thấy đấy, chiếc này tay máy kéo động cơ cũng không có cải tiến qua a, là tay cầm hình đó a. Lão ba nói cũng đúng a, máy kéo lại thế nào cải tạo động cơ liền hạn chế tốc độ a. Lữ Thiên Hữu trầm mặc. Nhưng đã như vậy, vì cái gì chiếc này xe đẩy có thể bão tố đến hơn 100 mã tốc độ? Đem đằng sau hai chiếc xem xét liền đang lao vùn vụt trắng, đỏ xe thể thao tùy tiện vượt qua. Lúc này, mình tỏa hạ chiếc này xe đẩy, chính hướng phía trước nhất chiếc kia màu lam xe thể thao vững vàng bước đi qua. Lấy hiện tại xe đẩy tốc độ, vượt qua chiếc kia màu lam chạy chậm xe tựa hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian đây. Chiếc xe này, không phải là giống trong điện ảnh Transformer, Autobot tự mang hỏa chủng. Có thể biến thân a. Lúc này Triệu Nhã Nhã chính thông qua kính chiếu hậu mắt liếc chiếc kia quỷ dị xe đẩy. Theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần về sau, nàng dùng sức nháy nháy mắt. Sau đó nàng nghẹn ngào kinh khiếu xuất lai. A Liệt, ngươi cũng bị vượt qua sao? Nhã Nhã, Tiểu Mạch tụt lên tiếng hỏi. Không còn kém một chút xíu bị siêu, Triệu Nhã Nhã đáp. Vấn đề không phải cái này, vấn đề là lái xe cái kia đại thúc a. Vị đại thúc này Triệu Nhã Nhã lão quen. Cái kia không phải từ nhỏ đã thường xuyên đến Tống Thư Hằng nhà làm khách Lữ Bá Bá mà. Giờ đợi từng gặp mặt rất nhiều lần. Liền xem như sau khi lớn lên nàng đi Thư Hằng nhà chơi thời gian ít, cũng vẫn là thường xuyên có cùng vị này Lữ Bá Bá gặp mặt. Nhớ kỹ Lữ Bá Bá cùng Tống cô phụ là chân chính. Tổn hao nhiều bạn. Hai người tổn hại lên đối phương đến không có chút nào hạn cuối. Đổi lại những bằng hữu khác chết như vậy mệnh tổn hại đối phương đã sớm tuyệt giao. Nhưng Tống cô phụ cùng vị này Lữ Bá Bá hiển nhiên là dị loại. Hai người tổn hại về tổn hại. Nhưng quan hệ nhưng vẫn bền chắc không thể phá được tốt. Lữ Bá Bá cái này mở chính là thần mã bảng hiệu xe đẩy à, tốc độ này. Triệu Nhã Nhã thoáng mắt liếc tốc độ của mình. Mã A, đây là nàng tâm lý có thể tiếp nhận cao nhất tốc độ, lại cao hơn nàng cũng không dám tiêu. Nhưng Lữ Bá Bá xe đẩy lại là vững vàng triển vượt trên đến, lấy đều đều tốc độ đuổi kịp nàng. Cái này ít nhất phải mã trở lên tốc độ A. Đột đột đột bị vượt qua. Bị Lữ Bá Bá xe đẩy vượt qua A. Thế giới này là thế nào? Ngay sau đó Triệu Nhã Nhã lại thấy được máy kéo dơ mơ o o cơ bên trong một người mang theo kính mắt tư văn nam tử, diện mục thanh tú, nhìn qua so số tuổi thật sự tuổi trẻ rất nhiều. Bổ Tống cô phụ, Triệu Nhã Nhã kêu lên sợ hãi tới. Xoẹt cái gì? Trong tai nghe truyền đến nàng chào hai vị bạn kinh ngạc thanh âm. Chiếc kia xe đẩy, ngồi ở sau đấu bên trong đeo kính nam nhân ta biết. Triệu Nhã Nhã khóe miệng co giật, giờ khóc giờ cười. Đó là ta cô phụ, chính là ta và các ngươi nhắc tới để đệ phụ thân của Tống Thư Hằng. Lái xe cái kia đại thúc ta cũng nhận biết, là ta cô phụ hảo hữu Lữ Bá Bá. Tống Thư Hằng, chính là ngươi muốn đem Tiểu Mạch Tuệ giới thiệu cho hắn khi nữ phiếu người đệ đệ kia. A thơ cô nương hỏng cười rộ lên. Tiểu Mạch Tuệ cười hắc hắc nói. Đừng a, người ta ra thích một mực là A thơ tỷ tỷ ngươi đây, chúng ta vẫn là bách hợp đi. Phi tiểu ni tử đi chết, tỷ nhưng là muốn mở 3000 nam hậu cung, không có thời gian cùng ngươi bách hợp. Thời thượng nữ lang A thơ phi nói. Hắc hắc hắc, được rồi, chúng ta thoáng ra tốt, đuổi kịp chiếc kia máy kéo đi. Người ta bây giờ đối với chiếc kia máy kéo siêu cảm thấy hứng thú a. Tiểu Mạch Tuệ hắc hắc cười ngây ngô. Mặt khác phía trước có cái chữ hình bước ngoặt lớn đâu, cái kia chuyển biến xe đầy khẳng định phải thả chậm tốc độ a. Sau đó, nhã nhã ngươi nhất định phải giới thiệu vị kia cô phụ cùng bá bá cho chúng ta quen biết nhận biết. Thời thượng nữ lang A thơ đồng giảng đáp. Hơn 150 mã xe đẩy đâu, tỷ đánh cả một đời vẫn là lần đầu gặp qua. Triệu nhã nhã yên lặng gật đầu. Vô luận như thế nào, trước đuổi theo cô phụ xe rồi nói sau. Lúc này, tại Bạch Kình lộ thông hướng Ngưu Đỉnh Sơn trên đường nhỏ, có một bóng người đang bay nhanh lướt qua. Là Tống Thư Hằng. Xe đẩy nhanh nhất thế nhưng là mã tốc độ, hắn nhưng không yên lòng say rượu Tống Ba Ba, Lữ Bá Bá bọn hắn làm loạn. Mặc dù nói Bạch Tiền Bối có trên xe thiếp qua tăng cường thân xe phòng ngự trận pháp, nhưng Tống Thư Hằng không xác định cái kia phòng ngự trận pháp có thể hay không liên người trên xe cùng nhau bảo hộ. Cho nên, hắn theo sát ở phía sau chạy ra. Đáng tiếc, Lữ Thiên Hữu chìa khóa xe cũng không để lại. Nếu không lái xe, liều một phen vẫn có thể rút ngắn chút giữa song phương khoảng cách. Mà lại, tà môn chính là trên đường đi không có một chiếc xe taxi dừng lại. Đây là náo cách nào đâu. Chỗ lấy cuối cùng Tống Thư Hằng chỉ có dựa vào lấy hai chân của mình đuổi theo. Lúc này, hắn thật hy vọng mình có thể ngự kiếm phi hành. Lấy ngự kiếm phi hành tốc độ, đuổi kịp đi vậy liền vài phút sự. Dưới chân, quân tử vạn lý hành. Thân pháp bị hắn phát huy đến tận cùng, càng chạy càng nhanh. Quân tử vạn lý hành thân pháp chính là như vậy. Ngươi chạy càng nhiều, đi lộ trình càng dài, ngươi đối môn công pháp này lý giải liền càng sâu, tốc độ di động liền càng nhanh. Đến cuối cùng thân hình của hắn cướp thành một vòng cái bóng. Từ vừa mới bắt đầu dây tả hữu 100 mét, một đường tăng lên. Thân hình của hắn cướp thành một vòng cái bóng, không thể so với ô tô chậm bao nhiêu. Đồng thời, ngón tay hắn bóp lấy pháp ấm thi triển. Lạc ấm cảm ứng pháp. Máy kéo bên trong có một con đen cặp ra. Cái kia trong dương chứa tiền, đan dược cùng bảo đao phách toái. Bảo đao phách toái bên trên Tống Thư Hằng từng dùng Tam Nhật Sư Huyên truyền tới. Tinh thần lạc ấm thuật. Tại trên đao lưu lại lạc ấm. Hiện tại, hắn có thể dùng lạc ấm cảm ứng pháp. Xác định bảo đao phách toái vị trí để mà khóa chặt Tống Ba Ba bọn hắn hiện tại tọa độ. Chạy đến Ngưu Đỉnh Sơn làn xe đi lên A. Ta nhớ được đầu kia đường núi cũng không tốt mở A. Tống Thư Hằng cười khổ. Con đường này thế nhưng là có rất nhiều chữ hình bước ngoặt lớn A. Duy nhất để cho người ta thoáng an tâm điểm. Là đầu này đường núi đi qua đổi về sau. Có rất nhiều bảo hộ biện pháp. Đặc biệt là lớn chỗ ngoặt đoạn đường. Đều tạo rất rộng rãi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỷ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 244. Xà thần lão Lữ eo mệnh A. Chương 244. Xà thần lão Lữ eo mệnh A. Ngưu Đỉnh Sơn đầu này đường núi bị cải biến sau cực sự rộng rãi, đơn giản chính là thuần vì an toàn đi đua xe làm mục đích kiến tạo. Cho nên liền xem như mã máy kéo, chỉ phải cẩn thận một chút, nửa đường không muốn tìm chết. Đầu này trên đường núi bão tố một hồi là sẽ không xảy ra chuyện. Hiện tại chỉ hy vọng Lữ Bá Bá lúc lái xe không muốn tìm chết a. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng của hắn rất là lo lắng, bởi vì Lữ Bá Bá uống nhiều rượu a. Uống rượu sau người lại mở ra 150 mã máy kéo, ngẫm lại đều đáng sợ. Ngưu Đỉnh Sơn trên đường núi, máy kéo vẫn như cũ lấy phong tao tốc độ xa xa dẫn trước đằng sau ba chiếc xe thể thao. Lúc này, lão Lữ đầy sáng thanh âm từ máy kéo phía trước truyền đến. Lão Tống, chúng ta vừa rồi liên vượt qua ba chiếc xe thể thao. Trong âm thanh của hắn tràn đầy không dám tin. A, Tống ba ba cứng ngắc trả lời, hắn hiện tại đầy trong đầu cũng là một cái vấn đề. Chiếc này máy kéo Tống Thư Hằng là từ đâu làm tới được? Hơn 100 mã máy kéo a, nói đùa cái gì? Đây là máy kéo, không phải xe thể thao có được hay không? Liên siêu ba chiếc xe thể thao tốc độ còn tải hơn 100 mã trở lên. Ha ha ha ha. Lão Lữ Tố Chất thần kinh nở nụ cười. Nghe được tiếng cười kia lúc thùng xe phía sau Lữ Thiên Hữu lập tức có loại bất an dự cảm. Cha của hắn trước kia cũng thường xuyên có như thế tố chất thần kinh cười thời điểm bình thường chia làm hai loại tình huống. Bị Tống Thúc Thúc đâm trung tâm đau nhức chỗ. Chờ Tống Thúc Thúc sau khi rời đi. Cha của hắn liền sẽ như vậy tố chất thần kinh cười nửa ngày. Loại này thuộc về giận quá mà cười. Cha hắn phản đâm Tống Thúc Thúc chân đau. Sau khi thành công, về nhà cũng sẽ như vậy tố chất thần kinh cười nửa ngày. Loại thứ này vui đến thoải mái cười to. Nhưng vô luận là thế nào nguyên nhân? Khi cha của hắn phát ra loại này rượu dị tiếng cười về sau, đầu óc liền sẽ mất linh thanh. Quả nhiên, sau khi cười to, lão Lữ phát ra nặng nề cảm thán. Nguyên lai ta đã uống say à? Có dưới tình huống nào, máy kéo có thể khai ra 100 mã đâu? Có dưới tình huống nào, máy kéo có thể liên siêu 3 chiếc xe thể thao đâu? Chỉ có trong mộng xe phát sinh. Hoặc là uống nhiều rượu, say sau sinh ra ảo giác tình huống dưới. Lão Lữ lúc này liền đang hoài nghi, mình phải chăng đã uống hồ đồ rồi. Nghe được cha của hắn lời này, Lữ Thiên Hữu lập tức cả người đều khẩn trương lên. Lão cha thanh tỉnh điểm. Vững vàng lái xe, ta cùng Tống Thúc Thúc còn tại phía sau ngươi đây. Yên tâm đi, cha ngươi coi như say, mở máy kéo còn là một tay hảo thủ. Lão Lữ ha ha ha quái tiếu, cả người theo máy kéo chấn động bắt đầu trước sau lắc lư. Lão Tống, chúng ta này. Tiếp đó, lão Lữ trong miệng bắt đầu lên tiếng hát vang. Đại Hà, hướng đông lưu nha. Trên trời ngôi sao. Trộn lẫn bắt đầu nha. Lão Tống tiếp xuống hát. Này, này em gái ngươi. Tống ba ba gầm thét lên. Đàng hoàng lái xe của ngươi, nhìn một chút phía trước, không cần loạn xông. Lão Tống ngươi cái tên này chính là không sẽ phối hợp. Lúc này là huynh đệ nên muốn tiếp xuống hát, ngươi một câu, ta một câu, có nhiều hào hứng. Lão Lữ gật gù đắc ý. Đong đưa đong đưa. Hắn cảm giác mình tựa hồ thật sự có mấy phần say. Tư duy mặc dù rõ ràng. Nhưng trên tay lại không trước đó linh hoạt như vậy. Cả người động tác tựa hồ so đại não tư duy chậm một nhịp. Bất quá. Lão Lữ dùng sức lắc đầu, gắng gượng nói. Lão Tống ngươi cái mất hứng ra hỏa, ngươi không hát chính ta hát. Nói đi, ta liền đi a, ngươi có ta có tất cả đều có. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống hoa, hoa hoa hoa hoa hoa. Cũng không phải là lão Lữ hát hộp băng. Bài hát này hắn đều hát nửa đời người, lão quen, không cần đại não đều có thể hát tiếp xuống dưới. Vấn đề là phía trước xuất hiện cái khẩn trương cong chữ hình cái chủng loại kia đường cong lão đại rồi. Dẫn đến lão Lữ hát đến một nửa ca đều biến thành nghẹn ngào kêu to. Tống ba ba đồng dạng thấy được cái này chỗ vòng gấp. Ổn định, lão Lữ nhanh ổn định đem máy kéo tốc độ cho buông ra. Nhanh lên. Đã sớm tại thắng nhưng tốc độ không có nhanh như vậy hả a? Chúng ta vừa rồi tốc độ quá nhanh. Lão Lữ gầm rú nói. Hắn liều mạng thao tác máy kéo đầu xe. Tiến hành rẽ phải cong. Cố gắng để đầu xe tiến hành chữ hình chuyển biến. Bởi vì khẩn trương nguyên nhân, phần eo của hắn bản năng không tự chủ được án lấy rẽ phải cong phương hướng nghiêng, vặn vẹo. Mắt thấy đầu xe một chút xíu tiến vào đường rẽ phạm vi. Lại tiếp tục giữ vững. Liền có thể thuận lợi tiến vào hình đường rẽ. Phía sau Tống ba ba rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, lão Lữ kêu thảm một tiếng, một mặt thống khổ trạng. Ai nha mẹ của ta ơi, ta eo vọt đến. Mặc dù lão Lữ hiện tại thể trạng vẫn như cũ giống gấu giống nhau cường tráng, nhưng tính bền dẻo cuối cùng không năm gần đây trắng lúc, chuyển biến lúc, bởi vì quá kích động. Phần eo của hắn bản năng phía bên phải vặn vẹo, kết quả đường cong quá lớn, vọt đến eo. Phần eo truyền đến kịch liệt đau nhức, để lão Lữ kém chút kéo không được máy kéo đầu xe. Lập tức, đầu xe chuyển biến độ cong thoáng biến hóa một số. Chỉ là một điểm nhỏ biến hóa, nhưng bọn hắn hiện đang dưới chứng máy kéo thế nhưng là lấy mã tốc độ đang phi nước đại A. Tại cái kia to lớn tốc độ tác dụng dưới, cho dù là khẽ nghiêng bên trên một điểm nhỏ, đều sẽ lệch một ly, đi 1000 dặm. Thùng xe đằng sau Tấm Ba Ba lớn tiếng gầm rú nói: cẩn thận A, nắm vững A, muốn đụng vào hàng rào. Đáng giận A, nếu không phải đau eo A, dạng này hình đường rẽ, ta dễ dàng liền có thể qua A. Lão Lữ gầm thét, sau một khắc, hắn cố nén phần eo kịch liệt đau nhức, chân phanh xe một lần nữa nắm vững đầu xe. Không hổ là 20 năm lão lái xe. Bão táp máy kéo đầu yếu nhất vẫn là quả thực là bị hắn nhét vào hình làn xe. Đầu xe nhét vào đồng thời, phía sau thùng xe hai cái bánh xe cơ hồ là đằng không mà lên. Thông qua cường đại quán tính, bị vung vào hình trong thông đạo. Nếu không phải Bạch Tôn giả tại trên máy kéo có dán lên cường hóa thân xe, cái này một cái mạnh mẽ vung đuôi đủ để đem máy kéo phía sau xe đấu vặn gãy quăng bay ra đi. Mà bây giờ, tại cường hóa thân xe cùng trận pháp tác dụng dưới, máy kéo phía sau xe đấu chỉ là phát ra rắc chi thanh âm chói tai, lại lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí, trên xe to lớn thiên thạch, dương nhỏ, Tống Ba Ba cùng Lữ Thiên Hữu tại trận pháp năng lực bảo vệ dưới, chỉ là kịch liệt lay động một cái, vẫn như cũ duy trì cơ bản bình ổn. Cái thứ nhất hình thông đạo thuận lợi thông qua, một máy kéo người đều không khỏi tối tối nhẹ nhàng thở ra. Hậu phương, ba cách đi đua xe cô nương một mực xa xa dán tại máy kéo đằng sau. Ba người thấy rõ toàn bộ vừa rồi máy kéo đặc sắc, vung đuôi, tiến vào hình đường rẽ động tác. Nói thế nào tốt đâu, đẹp trai ngây người. Đây quả thực xa thần huyễn kỹ thuật lái xe à. Nhã Nhã, trong miệng ngươi cái vị kia Lữ Bá Bá kỹ thuật lái xe thật là không có lại nói à. Vừa rồi hắn bão tố đường rẽ thời điểm, mặc dù giảm tốc độ một chút, nhưng tốc độ chí ít còn có 120 mã tả hữu A. Cái này vung thuộc tiến đường rẽ động tác, khúc. Xa thần không thể nghi ngờ nha. Tiểu Mạch tuổi thông qua tai nghe, đối Triệu Nhã Nhã kêu lên. Máy kéo vung đuôi A, ta vừa mới nhìn đến cái kia phía sau xe đấu cơ hồ là đằng không mà lên chân chính bị vung vào đến hình đường rẽ. Các ngươi chạy ký lục nghi mở ra không có thể đập tới vừa rồi cái kia đoạn đặc sắc vung đuôi không? Thời thượng nữ lang A Thơ đồng dạng hưng phấn hỏi. Ta mở ra, nhưng khoảng cách hơi xa, không biết đập rõ ràng không? Triệu Nhã Nhã chắt lưới nói. Cao thủ tại dân gian. Lữ Bá Bá mở ra đã sửa chữa lại hơn 150 mã máy kéo. Có thể làm được xinh đẹp như vậy vung đuôi, đây mới thật sự là cao thủ A. Quay đầu có phải hay không muốn suy tính một chút, hướng Lữ Bá Bá thỉnh giáo một chút kỹ thuật lái xe. Bởi vì nàng nhớ kỹ, Lữ Bá Bá trước kia là trường dạy lái xe huấn luyện viên đây. Mà lúc này, ba vị cô nương trong mắt, xa thần, lão Lữ, lại trắng bệch lấy khuôn mặt, thận lão đau đớn, đã nứt ra đau nhức. Tống Ba Ba nhìn lão Lữ sắc mặt tái nhợt, vội nói. Lão Lữ đừng chống, nhanh dừng xe thay người mở. Bên trên Lữ Thiên Hữu cười khổ nói. Tống Thúc, ta sẽ không mở máy kéo a. Hắn coi là Tống Thúc là để hắn mở máy kéo. Không có việc gì, ta biết mở. Lão Lữ, nhanh dừng xe. Tống Ba Ba kêu lên. Đừng nhìn Tống Ba Ba văn nhược dáng vẻ. Năm đó hắn khổ gì đều nếm qua. Máy kéo kỹ thuật cũng sẽ không so lão Lữ kém. Một mực đang phanh lại, nhưng trước đó tốc độ quá nhanh, hiện tại tốc độ này hàng quá chậm. Tê tê tê, đau nhức lão ta. Mấy người ta chậm rãi đem ngăn số cho dừng lại. Mà mẹ nó a a a a a. Lão Lữ nói đến một nửa lúc đột nhiên lại kêu to lên. chỉ thấy ở phía trước đột nhiên lại xuất hiện một cái cỡ lớn đường rẽ. Mà lại so vừa rồi càng đột ngột, độ cong càng lớn. Mà lại cái này hình đường rẽ, một bên là cứng rắn nham sơn, một cái khác là chỗ hơn 5 mét sâu nhỏ dốc đứng. Nhỏ dốc đứng không chỉ là một cái, mà là hiện lên ruộng bậc thang hình. Tầng 1 liên tiếp tầng 1. Mỗi tầng đều là 4 tới 5 gạo bao sâu. Một mực xuôi theo kế đến chân núi. Hai bên đều là hiểm địa, bất kể là đụng vào đá núi, vẫn là lật nghiêng rơi xuống, đều có thể sẽ chết người đấy. Lệch lúc này tốc độ xe không hạ xuống được. Lão Lứ lá gan đều ầm ầm có chút run động. Lúc này Tống Ba Ba bình tĩnh nói. Lão Lứ nhìn xuống trước qua cái này cong, sau đó dừng xe thay người. Đau nhức đau nhức đau nhức. Liều mạng. Không phải liền là cái ngoặt đường nha. Ta có thể qua một cái. Liền có thể qua cái thứ hai. Nhìn sự lợi hại của ta. Lão Lứ giận dữ hét. Hắn lần nữa chịu đựng chui đau lòng eo. Bắt đầu điên cuồng khống chế máy kéo đầu xe chuyển biến. Cố gắng chui hướng lần này cỡ lớn đường rẽ. Chỉ dùng chưa tới cái này đường rẽ, liền an toàn. Chịu đựng được, chỉ là một cái chuyển biến, hắn chống đỡ được. Ai tuế nguyệt như đao a, đao đao thúc người lão. Không chịu nhận mình già cũng không được đâu, eo đều đang kháng nghị a. Lúc này, đằng sau ba cái đi đua xe cô nương còn tại đem hết toàn lực đuổi theo máy kéo. Ai ra, phía trước đây chính là liên tục hình khẩn trương cong đây. Hai cái cong đều là cực lớn đường cong. Mau cùng bên trên, nhìn xem xa thần là thế nào bẻ cua. Thật muốn nhìn một chút hắn liên tục vung đuôi a. Tiểu Mạch tụi mắt nhìn trên xe mình hướng dẫn, hưng phấn kêu lên. Tiểu Mạch tụi chính ngươi đừng xông quá mau, ngươi cũng không phải xa thần, giảm bớt tốc độ, chúng ta vững vàng bẻ cua. Thời thượng nữ lang A Thơ vội vàng nói. Yên tâm đi, ta sẽ không chủ quan. Tiểu Mạch tụi cười hắc hắc nói. Hình đường rẽ đâu, đây chính là từ hai cái lớn đường cong hình đường rẽ dính liền nhau siêu khó đường rẽ. Cũng không biết lão Lứ eo chống đỡ được không. Tu chân liêu thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 245. Thiên thạch cùng kẽ nứt. Cầu nguyệt phiếu. Chương 245. Thiên thạch cùng kẽ nứt. Cầu nguyệt phiếu. Bi kịch loại trong phim ảnh có một loại thường dùng tô đậm phim nhân vật bi kịch sắc thái thủ pháp. Tỉ như, khi trong phim ảnh vài cái nhân vật đã trải qua đủ loại khó khăn, khắc phục tầng tầng chướng ngại, rốt cuộc trở về từ cõi chết, từ địa ngọn nguồn bẫy rập, tai nạn hiện trường. Nay địa phương bỏ lúc đi ra, nghênh đón bọn hắn lại là chân chính thiên đường. Đột nhiên xuất hiện, cộc cộc cộc, mưa đạn, hoặc là thần bí lói lên búa, đao mạng. Có thậm chí liền dứt khoát là từ trên trời giáng xuống diệt thế thiên thạch. Các loại từ nó. Đem những này đáng thương phim nhân vật miễn phí đưa đến thiên đường. Sau đó người xem chỉ cảm thấy các loại hố cha cảm giác những nhân vật này thật là bi thảm. Lúc này lão Lữ trên người liền chụp vào như thế cái bi thảm nhân vật mô bản. Hắn cắn răng liều lên nghị lực cùng nam nhân tôn nghiêm quả thực là lần nữa lấy. Vung đuôi. Phương thức. Đem xe đẩy đưa vào đến cái thứ hai hình đường rẽ bên trong. Một khắc này, lão Lứ toàn thân đều tan rã, nhưng lại tối tối nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là tiếp xuống. Ra hiện tại bọn hắn trước mắt không phải rộng lớn thẳng đi đại đạo, mà là một cái khác phương hướng ngược. Đường cong càng lớn đến đáng sợ hình đường rẽ. Eo mệnh muốn xong. Lão Lứ kêu thảm một tiếng. Bởi vì lần này, hắn cũng không còn có thể lực để xe đẩy lần nữa tiến vào cái thứ hai đảo ngược hình đường rẽ. Coi như eo của hắn hoàn hảo không chút tổn hại cũng làm không được. Thật sự cho rằng xe đẩy là xe thể thao à? Liền xem như có thể bão tố ra 150 mã xe đẩy, nó vẫn là xe đẩy. Thao túng, sức xoắn, phanh lại, linh hoạt các loại tính năng phương diện đều không thể cùng xe thể thao so sánh à? Không cần từ bỏ à, lão Lữ. Tống Ba Ba kêu lên, hắn hận không thể có thể leo đến phía trước đi, mình thay thế lão Lữ. Nhưng trên thực tế, coi như thay đổi Tống Ba Ba cũng không có chiêu. Hắn kỹ thuật cho dù tốt, cũng xoay không quay được xe đẩy muốn xông ra đường núi sự thật. Lão Lữ chỉ là miễn cưỡng bày quay đầu động tác, hiệu quả lại không lý tưởng. Sau lưng, ba cái cô nương mở xe thể thao chính giảm tốc độ, vững vàng ép nhanh vượt qua thứ một chỗ đường rẽ. Tiểu Mạch Tuệ nhìn qua cái thứ hai đường rẽ chỗ máy kéo thất lạc nói. Ai ra, nhưng đáng tiếc, máy kéo đã qua thứ một chỗ đường rẽ. Không sao, có thể vỗ xuống hắn liên qua cái thứ hai đường rẽ cũng rất tốt. Thời thượng nữ lang A Thơ nói. Sau đó, ba chiếc xe thể thao lại một bước giảm tốc độ, đè thấp tốc độ, chuẩn bị qua cái thứ hai đường rẽ. Đồng thời, các nàng mở ra chạy ký lục nghi. Chuẩn bị từ ba cái khác biệt góc độ vỗ xuống xa thần lấy trên 100 mã tốc độ. Dùng kéo dài qua hình thông đạo lịch sử tính một màn. Nhưng vào lúc này, các nàng trong mắt xa thần máy kéo chỉ là thoáng tượng trưng hướng cái thứ hai đường rẽ lắc lắc đầu xe. Tiếp theo, xa thần máy kéo liền nghĩa vô phản cố đánh tới làn xe hàng rào. Ầm, nguyên bản cứng rắn hàng rào. Tại 100 mã trở lên máy kéo va chạm dưới. Giống nhựa lát tiết chế phẩm yếu ớt. Bị một hơi đụng gãy. Máy kéo một cách bay vọt, phóng tới bậc thang điện thức nghiêng đợt cuồn cuộn lấy hướng phía dưới trở đi. Ba cái cô nương thấy cảnh này lúc, vội vàng vô ý thức phanh lại. Xe thể thao lốp xe cùng mặt đất phát ra chói tai đốt thai âm thanh, ba chiếc xe thể thao vững vàng ngừng đến ven đường. Tiểu Mạch Tuệ sườn sốt. Thời thượng nữ lang A Thơ cũng sườn sốt. Triệu Nhã Nhã càng là sườn sốt nửa ngày. Sau đó, nàng vội vàng từ trong xe thể thao chui ra. Thất kinh hướng phía máy kéo lăn xuống địa phương chạy tới. Phải biết Tống Ba Ba còn ở phía trên A. Tiểu Mạch Tuệ cùng A Thơ đồng dạng từ chạy trên xe đi xuống theo sát tại càng Nhã Nhã sau lưng. Ba cái cô nương chạy đến hàng rào chỗ thủng chỗ, nhìn xuống dưới. Lúc này, máy kéo như lật ngược rùa đen, ngược lại trở tại thứ ba ruộng bậc thang trên vách núi. Bốn cái bánh xe còn đang không ngừng ùm ụt đảo quanh lấy. Trên máy kéo ba người đều bị ép dưới xe, không rõ sống chết. Cô phụ. Triệu Nhã Nhã kêu to lên, đồng thời hai tay khẩn trương lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị đánh cái cho Tống Mụ Mụ. Đúng lúc này, máy kéo dơ. Mơ to to cơ hậu phương truyền đến Tống Ba Ba thanh âm. Khụ. Lão Lữ, ngươi cái đáng giết ngàn đao, ta và ngươi không xong a, nói một câu còn sống không. Sau đó chỉ thấy từ lật ngược thùng xe dưới leo ra ngoài hai bóng người. Một đạo chính là mang theo kính mắt, thân có văn nhân khí chất Tống Ba Ba. Một cái khác thì là lưng hùm vai gấu Lữ Thiên Hữu. Hai người ngoại trừ trên người dơ giấy bẩn thỉu một số bên ngoài, nhìn qua không có chút nào thụ thương. Chà, ngươi không sao chứ? Lữ Thiên Hữu rất lớn giọng quát. Làm sao có thể không có việc gì à? Ai nha, ta tích nương đấy. Nhanh làm ta đi ra. Eo của ta đi. Đau chết. Máy kéo đầu xe vị trí, truyền đến lão Lữ tiếng kêu thảm thiết. Tống Ba Ba cùng Lữ Thiên Hữu vội vàng đến máy kéo trước chỗ ngồi đưa. Máy kéo đầu xe lúc này hướng lên vỉnh lên, cùng thân xe ở giữa có một chỗ khe hở. Nhi lão Lữ vừa vặn núp ở chỗ này trong khe hở. Ngoại trừ trước đó bị chật eo bên ngoài, lão Lữ đồng dạng là không có chút nào mạc tổn hại. Bất quá tại lão Lữ bên cạnh, có một ít nguyên bản thả đang điều khiển tòa bên cạnh ô nhỏ từ bên trong đồ vật. Toàn bộ bị đổ ra. Mà lại thùng xe đằng sau để đó thùng dầu Tống Thư Hằng cái dương đều lăn qua một bên. Còn có viên kia lớn thiên thạch bị xe đè ép đã xuất hiện kẽ nứt. Tống Ba Ba cùng Lữ Thiên Hữu hai người hợp lực trước đem lão Lữ từ gầm xe hạ kéo đi ra. May mắn người không có làm bị thương. Còn tốt ba người đều bình an vô sự. Lão Lữ nhìn qua ba người đều bình an về sau không có ý tứ cười nói. Không chết tính ngươi vận khí, nếu không phải ngươi nhất định phải máy kéo, liền sẽ không ra lớn như vậy nhiễu loạn. Tống Ba Ba hung hăng chừng mắt nhìn lão Lữ. Đang khi nói chuyện, Tống Ba Ba hồi tưởng lại vừa rồi máy kéo xông ra đường núi lúc một số mơ hồ ký ức. Hắn ẩm nhớ ký khi máy kéo xông ra ngoài lúc trên thân xe tựa hồ sáng lên một cái, rất dễ thấy. Sau đó Tống Ba Ba cảm giác mình rơi trên mặt đất. Nhưng là, ngoài ý muốn không có một tia va chạm cảm giác. bọn hắn rõ ràng là bị từ trên đường núi ném bay đến thứ ba ruộng bậc thang trên vách núi. Mỗi tầng có cao 5 mét. Vậy cũng là 15 mét độ cao à. Cao như vậy địa phương quẳng xuống, hơn nữa còn có cái máy kéo ép lên đỉnh đầu. Nếu là dưới tình huống bình thường, ba người cẩu tử nhất sinh. Nhưng bây giờ, ba người ngoại trừ trên người có chút dơ giấy bẩn thỉu bên ngoài, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Cô phụ. Ngươi không sao chứ? Lúc này, một cái êm tai thanh âm cô gái từ trên đường núi truyền đến. Tống ba ba ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được một bộ áo trắng Triệu Nhã Nhã, chính hướng hắn kêu to nói. Triệu Nhã Nhã vừa rồi thật sự là bị giật nảy mình. Nếu không phải những này ruộng bậc thang có chút cao, nàng đã sớm nhảy đi xuống thay ba người bọn hắn đến cái toàn thân kiểm tra. Dù sao nàng là học y. A, Nhã Nhã, ngươi sao lại ở đây? Tống ba ba hỏi ngược lại. Nói lúc, ánh mắt của hắn liếc tới đứng ở ven đường ba chiếc xe thể thao. Lập tức liền minh bạch. Vừa rồi, lão Lữ mở máy kéo, siêu chính là Triệu Nhã Nhã các nàng xe thể thao á. Thế là, hắn cười hướng Triệu Nhã Nhã phất phất tay, nói. Chúng ta không có việc gì, một chút việc đều không có, Nhã Nhã ngươi không cần lo lắng. Triệu Nhã Nhã lên tiếng hỏi. Cô phụ cần ta cho bác gái gọi điện thoại sao? Đừng nóng vội trước, không cần phải gấp gáp. Cho thư hàng tiểu tử kia trước gọi điện thoại. Để hắn mang căn thêm chút dây thừng cái gì. Đem ba người chúng ta trước thu được đi làm nói. Tống ba ba lớn tiếng trả lời. Sau đó Tống ba ba ngắm nhìn như rùa đen ngã ngửa trên mặt đất máy kéo. Đoán chừng cần dùng lớn cần cẩu mới có thể đem cái này máy kéo một lần nữa thu được đi. Nói đến chiếc này máy kéo khẳng định là trải qua cải tạo đi, cũng không biết thư hàng tiểu tử kia là từ đâu lấy được. Nếu như là từ chỗ nào mượn tới được, vạn nhất làm hư làm sao bây giờ? Hắn từ chỗ nào làm một cỗ có thể mở ra hơn 150 mã máy kéo bồi người ta a? Tống ba ba buồn sầu. Thư hàng về nhà. Triệu Nhã Nhã mở ra điện thoại người liên hệ, gọi Tống thư hàng điện thoại. Rất nhanh điện thoại được kết nối. A, Nhã Nhã tỷ, ngươi tìm ta có việc. Tống thư hàng thanh âm truyền đến. Thư hàng, ngươi nhanh chuẩn bị một đầu thêm chút dây thừng. Tốt nhất muốn dài 30 mét tả hữu. Sau đó đưa đến ngươi phía sau nhà cái kia Ngưu Đỉnh Sơn trên đường núi tới. Dọc theo đường núi một đi ngang qua đến, liền có thể nhìn thấy ta, có cần dùng gấp. Triệu Nhã Nhã trả lời. Ngưu Đỉnh Sơn đường núi. Nhã Nhã tỷ ngươi cũng ở nơi đây. Tống thư hàng nghi hoặc hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Cần dài như vậy dây thừng. Lữ bá bá mở ra máy kéo chở cô phụ xông ra đường núi. Hiện tại rơi tại đường núi bên trên ruộng bậc thang bên trên đâu. Ruộng bậc thang có chút cao. Bọn hắn bò không được. Triệu Nhã Nhã trả lời. Lật xe rồi. Người không có sao chứ? Tống thư hàng hoảng hỏi vội. Người nhìn qua đều mạnh khỏe, bất quá còn không có kiểm tra, chờ đem bọn hắn kéo lên nhìn nhìn lại. Triệu Nhã Nhã nói. Ta lập tức tới ngay. Tống thư hàng đáp, sau đó cúp xong điện thoại. Sợ cái gì liền đến cái gì à? Tống thư hàng thở dài, sau đó thân hình lần nữa lướt lên. Bởi vì lo lắng phụ thân an nguy, trong lúc bất chi bất giác, hắn. Quân tử vạn lý hành. Thân pháp tốc độ nhanh hơn tầng 1. Hơn 10 phút về sau, hắn liền đã tới sự cố hiện trường. Hắn xa xa nhìn lại lúc, nhưng nhìn gặp đỏ, lam trắng tam sắc xe thể thao đứng ở ven đường. Nhi Triệu Nhã Nhã tựa ở trên hàng rào. Nhìn qua ở phía dưới đang chỉnh lý trên xe vật phẩm Lữ Bá Bá cùng Tống Ba Ba ba người. Khác hai nữ tránh trong xe thổi điều hòa không khí. Tống thư hàng thả chậm dưới chân tốc độ. Lấy người bình thường 100 mét chạy tốc độ hướng Triệu Nhã Nhã chạy tới. Rất xa hướng nàng ngoắt hô. Nhã Nhã tỷ, ba ba bọn hắn ở đâu? Thư hàng, ngươi rốt cuộc tới rồi. Triệu Nhã Nhã chỉ bị đụng thư hàng rào phía dưới, nói. Cô phụ bọn hắn ở phía dưới đây. A, thư hàng, dây thừng đâu? Ngươi làm sao tay không lại tới? Ngươi gọi điện thoại lúc. Ta liền đã tại phủ cận, một đường nhỏ chạy tới. Cha ta cùng Lữ bá bá hôm nay uống một chút. sau đó mở ra máy kéo liền đi ra. Ta không yên lòng, liền một mực theo ở phía sau. Tống Thư Hằng cười khổ nói. Tại Triệu Nhã Nhã trước mặt, hắn khó mà nói láo, chỉ là che giấu mình dùng. Quân tử vạn lý hành. Thân pháp chạy tới sự thật. Không có biện pháp. Vậy cũng chỉ có gọi điện thoại cho lộ diện cứu viện. Để bọn hắn hỗ trợ cứu người. Thuận tiện đem máy kéo lấy tới đi. Càng Nhã Nhã nói. Tống Thư Hằng vội nói. Không cần, Nhã Nhã tỷ, máy kéo ta có thể tìm người trợ giúp đến lấy tới. Ta có một vị bằng hữu chuyên môn xử lý loại vấn đề này. Lão ba bọn hắn. Ta đi xuống trước đem bọn hắn dẫn tới đi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 246. Thư Hằng xử lý chứng giả là vi phạm. Chương 246. Thư Hằng xử lý chứng giả là vi phạm. Tống Thư Hằng nói chuyên môn xử lý loại vấn đề này người chỉ chính là Hoàng Sơn Chân Quân cấp dưới. Tàng Thiên Câu Chu Ly. Chu Ly đang muốn đến Văn Châu thì xử lý đậu đậu tối hôm qua đi đua xe gây xuống xe hỏa. Cho nên Thư Hằng có thể thuận phải làm phiền hắn xử lý xuống mình chiếc này máy kéo. Tiếp đó Thư Hằng đi vào máy kéo xông ra vị trí. Phía dưới, Tống Ba Ba, Lữ Bá Bá cùng Lữ Thiên Hữu đem Tống Thư Hằng chiếc dương kia. Còn có một thùng dầu đi sen đều đem đến một bên. Ba người ngồi thành một loạt, không biết đang nói những chuyện gì. Phía sau bọn họ máy kéo không hư hao chút nào, cái này may mắn mà có Bạch Tôn giả ra cố thân xe trận pháp. Không mang dây thừng. Vậy sao ngươi xuống dưới? Triệu Nhã Nhã nhìn qua cao hơn 5 mét ruộng bậc thang, dạng này độ cao, người nghĩ tiếp cũng khó khăn. Mà lại coi như đi xuống, lại muốn như thế nào đem phía dưới Tống Ba Ba bọn hắn dẫn tới. Lúc này, phía dưới Tống Ba Ba bọn hắn cũng phát hiện Thư Hằng. Tống Ba Ba tại hạ la lớn. Thư Hằng, nhanh như vậy liền đến rồi. Dây thừng mang tới không, bỏ xuống đến. Không mang đâu, Nhã Nhã tỷ gọi điện thoại khi đi tới, ta đã ở nửa đường. Tống Thư Hằng trả lời. Tống Ba Ba không còn gì để nói. Vậy ngươi chạy tới làm gì đấy? Nhìn cha ngươi lật xe giật tại trên sườn núi tràng diện cùng ta dương mắt nhìn. Không có việc gì, ta xuống dưới mang các ngươi đi lên. Tống Thư Hằng mỉm cười, ánh mắt đảo qua ruộng bậc thang dốc núi vách tường. Chớ làm loạn a! Tống Ba Ba hét lớn. Nhưng hắn vừa dứt lời, Thư Hằng đã thả người nhảy lên. Chỉ thấy Thư Hằng nhảy xuống lúc giữa không trung đưa chân tại dốc núi vách tường nhô lên chỗ giấm mạnh. Mượn lực chậm chậm hạ xuống tốc độ. Sau đó, cả người hắn như hầu tử bén nhảy nhảy đến tầng thứ nhất ruộng bậc thang. Tống Ba Ba che chán. Cao hơn 5 mét dốc núi ruộng bậc thang đứt gãy. Chính ngươi nhảy xuống có thể làm gì đấy? Còn có thể đem chúng ta từng cái trên lưng đi không được. Con trai bảo bối của mình sẽ không đọc sách đọc ngốc hả? Lá gan đau quá. Lúc này Triệu Nhã Nhã trong tai nghe truyền đến Tiểu Mạch tuổi thanh âm. Triệu Nhã Nhã, để ngươi nhảy đi xuống à nha. Đúng vậy a. Triệu Nhã Nhã ớn tiếng. Nàng nhìn hướng phía dưới, Tống Thư Hằng đã lần nữa nhẹ nhàng nhảy lên, vèo bò tới tầng tiếp theo ruộng bậc thang tầng đi. Lúc nào Thư Hằng biến như thế nhanh nhẹn? Triệu Nhã Nhã trong lòng một mảnh nghi hoặc. Sau lưng truyền ra cửa xe mở ra thanh âm. Tiểu Mạch tuổi từ trong xe leo ra cùng A Thơ cùng đi đến Triệu Nhã Nhã bên người. Nhã Nhã, để ngươi còn rất tuấn nha. A Thơ tựa ở trên lan can, nhìn qua thân thủ nhanh nhẹn Thư Hằng, hì hì cười nói. Triệu Nhã Nhã khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hợp ngươi mắt không? Chỉ cần lớn lên tuấn đều hợp mắt của ta, ta thế nhưng là 100% thích vẻ bên ngoài. A Thơ hít mắt, sau đó lại bổ sung. Đáng tiếc ngươi để là chim non, ta từ trước tới giờ không cùng chim non ước. Ta cũng cảm giác để ngươi rất hợp mắt của ta. Tiểu Mạch tuổi ở một bên hét lên. Đáng tiếc là cách nam, nếu như là nữ, ta liền muốn đi lên hẹn. Hai người các ngươi không cứu nổi. Triệu Nhã Nhã liếc mắt. Khà khà khà khà. Tiểu Mạch tuổi phát ra cười quái dị. Triệu Nhã Nhã các nàng đang khi nói chuyện, Tống Thư Hằng đã rơi xuống máy kéo rủi ro địa điểm. Tống Ba Ba ba người nhìn qua hắn, giờ khóc giờ cười. Tống Thư Hằng nhìn lấy ba người bọn họ cười nói. Đến chuẩn bị một chút, ta mang các ngươi đi lên. Làm sao mang? Lữ Thiên Hữu nghi ngờ nói. Đến ta trước đem Thiên Hữu ca ngươi đi lên, đừng loạn giãy giụa. Tống Thư Hằng nói. Được. Lữ Thiên Hữu đáp. Tiếp đó, Thư Hằng đưa tay chụp vào Lữ Thiên Hữu. Lữ Thiên Hữu còn không có kịp phản ứng lúc, đã bị hắn khiêng đến trên bờ vai. Làm gì đấy? Lữ Thiên Hữu toàn thân khó chịu. Hắn một cái gấu giống nhau cường tráng to con, lại bị Tống Thư Hằng tiện tay một khiêng liền khiêng đến trên bờ vai rồi. Tống Thư Hằng là thuộc con kiến. Khí lực lớn như vậy. Mặt khác, Tống Thư Hằng cái này là chuẩn bị làm gì? Khiêng hắn đi lên. Ta đi, thật đúng là. Chỉ thấy Tống Thư Hằng khiêng hắn, nhẹ nhàng nhảy lên. Gặp ruộng nhẹ nhàng nhảy lên. Ngươi gặp qua khiêng cái 1m9 mấy gấu giống nhau cường tráng to con còn có thể nhẹ nhàng vọt lên ra hỏa sao? Thật coi thế giới này người người đều là cá mập lớn ó. Nay có thể trên người treo mấy người còn chơi chụp lam. Nhưng Tống Thư Hằng cứ như vậy hào không nói lý khiêng hắn, nhanh chóng chui lên bậc thang điền thức dốc núi. Lữ Thiên Hữu chỉ cảm giác tầm mắt của mình không ngừng lên cao, lên cao. Chẳng được bao lâu, hắn đã xuất hiện tại trên đường núi. Tống Thư Hằng bung ra tay, đem hắn thả tới mặt đất. Bên trên đi lên. Lữ Thiên Hữu cảm giác mình miệng đều tạm ngừng, một câu đều nói không hết cả. Không chỉ có là hắn, bên người Triệu Nhã Nhã cùng nàng hai hảo hữu đồng dạng kinh ngạc trừng to mắt. Các nàng đứng người đứng xem góc độ, nhìn rõ ràng hơn. Tống Thư Hằng cứ như vậy khiêng Lữ Thiên Hữu, sưu sưu sưu liền vọt đi lên. Đơn giản tựa như võ hiệp trong phim ảnh loại cao thủ kia cóng người còn có thể ở trên vách núi bay. Thư Hằng, ngươi có phải hay không gia nhập leo núi câu lạc bộ rồi? Lữ Thiên Hữu sững sờ nói. Leo núi câu lạc bộ? Không có đâu. Các ngươi chờ một lát, ta xuống lần nữa đi đem Lữ Bá Bá cùng cha ta dẫn tới. Tống Thư Hằng cười hắc hắc, dứt lời, lại một lần nữa nhảy xuống. Thời thượng nữ lang A Thơ nháy nháy mắt đối Triệu Nhã Nhã nói. Nhã Nhã, đem để ngươi số điện thoại di động cho ta cái thôi. Triệu Nhã Nhã. Khi Tống Thư Hằng lần nữa nhảy xuống lúc, lão Lữ cùng Tống Ba Ba lại ngồi xổm ở máy kéo dưới ghế lái phương. Đang móc một đống căn cứ chính xác kiện. Tống Ba Ba cùng lão Lữ nhìn thấy Thư Hằng thật có thể khiêng Lữ Thiên Hữu bò lại đường núi trong lòng đại định. Sau đó, hai người liền tại máy kéo bên cạnh cẩn thận tìm xem, nhìn xem có hay không đồ vật thất lạc. Tiếp đó, bọn hắn liền thấy cái này một đống giấy chứng nhận. Lão Lữ vọt đến eo, đứng ở một bên. Tống Ba Ba ngồi xổm xuống móc ra tất cả giấy chứng nhận, đưa cho lão Lữ cầm. Là cỗ xe chạy chứng, làm sao nhiều như vậy bản? Lão Lữ tiếp nhận mấy bản này chạy chứng, lật ra xem xét. Ta đi, ghê gớm à. Mấy bản này chạy chứng bên trên xe. Các loại kiểu dáng. Cái gì phê ra gì à? Mà xe ra ti. Bo che à, các loại xe thể thao đều có. BMW, Mercedes, Benz, Audi càng là mỗi loại mấy cái kiểu dáng. Phía sau đại chúng A, đừng khắc A các loại xe hình xếp hàng đuổi theo. A, còn có một cỗ máy kéo chạy chứng. Hơn 30 bản cỗ xe chạy chứng. Nhưng những này không phải trọng điểm là những này chạy chứng bên trên cỗ xe. Tất cả mọi người, một cột bên trong lấp lấy đều là Tống Thư Hằng, danh tự. Lão Tống, nhà ngươi chuẩn bị mở xa hành. Lão Lữ hiếu kỳ hỏi. Tống Ba Ba lắc đầu. Cái kia, những này là chuyện gì xảy ra? Lão Lữ nhìn kỹ những này giấy chứng nhận, nhìn qua cùng thật sự chạy chứng giống như đúc. Liên giấy phép giấy số đều có đây. Hai người tương hỗ liếc nhau một cái, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ lo lắng. Lại là chứng giả sao? Tống Ba Ba thấp giọng nói. Không có cách, ngươi để Tống Ba Ba làm sao tin tưởng trước mắt những này chạy chứng là thật. Hơn 30 chiếc xe A, mà lại trong đó đại bộ phận đều là xe sang trọng, mấy ngàn vạn giá cả đều có. Tống Thư Hằng coi như là vận khí tốt chúng cái hơn ước thưởng lớn, cũng không mua được nhiều như vậy xe A. Nếu là có người muốn nói, có lẽ là Tống Thư Hằng mình kiếm tiền mua xe. Tống ba ba khẳng định là một bạt tai vung đi qua. Nằm mơ ban ngày đâu. Coi mình là máy in tiền đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, chứng giả khả năng lớn nhất. Lão Lứ đáp, nhưng hắn lại không dám nói chết. Bởi vì hắn bên người còn có một cỗ chính xoay người lấy, có thể mở ra 150 mã máy kéo a. Nói không chừng Tống gia tiểu tử thật có thủ đoạn gì đâu. Cha, Lữ bá bá, các ngươi làm gì đâu? Chuẩn bị một chút, ai lên trước đi? Lúc này Tống Thư Hằng hướng bọn hắn đi tới. Sau đó Thư Hằng liền thấy được Tống ba ba, Lữ bá bá trong tay đống kia cho đi chạy nhanh chứng. Phiền toái, những này chạy chứng trước đó vậy mà quên cầm trở lại. Tống Thư Hằng dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương, muốn làm sao cùng lão ba giải thích. Giải thích? Cha, những xe này nhưng thật ra là ta một người bạn. Bất quá hắn lúc ấy giấy chứng nhận thân phận không có xuống tới, thế là nhóm này xe trước hết treo ở tên của ta hả? Đây là thật tâm đại chân lời nói. Nhưng là đổi lấy ngươi là Tống ba ba, ngươi sẽ tin. Giải thích? Cha, con của ngươi hôm nay đột nhiên kiếm bổn rồi, tại là chuẩn bị mua xe sang trọng. Sau đó một cỗ xe sang trọng cảm giác không đủ, thế là mua một đống lái chơi. Lái một xe, ném một cỗ. Cái này là nói dối. Nhưng là Tống ba ba vẫn như cũ không có khả năng tin tưởng. Nhi vạn nhất Tống ba ba thực sự tin tưởng, khẳng định rút không chết Thư Hằng. Kiếm bổn rồi, tiền toàn bộ đập tới mua xe sang trọng. Điên rồi. Đang lúc Thư Hằng dầu dĩ lúc Tống ba ba mở miệng trước, hắn ngữ trọng tâm trường nói. Thư Hằng a, nghe cha một tiếng khuyên. Xử lý chứng giả là hành động trái luật a. Phải ngồi tù Tống Thư Hằng chứng giả. A a, như thế cái cớ thật hay. Hắn nhãn tình sáng lên cười ha ha một tiếng đáp. Ha ha ha, ba ba, cái này kỳ thật không tính là chứng giả. Đây là đạo cụ. Phim đạo cụ. Cái này học kỳ bởi vì chương trình học tương đối buông lỏng cho nên ta ở trường học tham gia một cái phim câu lạc bộ. Không phải sao? Kỳ nghỉ hè bên trong chúng ta chuẩn bị mình viết cái nội dung cốt truyện. Đập bộ tự chế màn ảnh nhỏ. Internet khôi hài kịch loại kia. Ta muốn ở bên trong diễn cái thổ hào nhân vật tới. Những này chạy chứng đều là hí kịch bộ thành viên chuẩn bị cho ta đạo cụ. Đạo cụ? Thì ra là thế. Tống ba ba cùng lão Lữ một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù nhưng đáp án này luôn cảm giác có chút gượng ép, nhưng trước mắt đến xem, hẳn là thân thiết nhất thực tế đáp án. Ha ha ha, cái kia Thư Hằng, chờ ngươi phim đập sau khi ra ngoài, nhất định phải cho ba ba trước tiên nhìn xem a. Tống ba ba vui vẻ vỗ nhi tử bả vai. Nhất định, nhất định. Tống Thư Hằng cười khan nói. Bất quá liền xem như đạo cụ, các ngươi cũng không thể làm như thế, rất thật, rất dễ dàng phạm pháp. Về sau chú ý một chút a. Tống ba ba lại nói. Minh bạch, ta nhất định cùng đạo cụ tổ thành viên nói một chút. Tống Thư Hằng cố gắng duy trì khuôn mặt tươi cười. Tống ba ba hài lòng nhẹ gật đầu. Đột nhiên, hắn lại tựa như nhớ tới cái gì, hai mắt sáng tỏ hỏi. Đúng rồi. Thư Hằng, ngươi cái này phim trước cuối năm có thể hay không làm ra đến? Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là ăn Tết lúc, nhà chúng ta bày năm rượu mời thân thích tới tụ họp một chút lúc, ta lấy ra ngươi đập màn ảnh nhỏ phát ra. Nhất định rất thú vị à. Tống ba ba cái này ra thích khoe khoang mau bệnh lại phát tác. À, Tống Thư Hằng há to miệng. Ăn Tết trước làm ra đến. Thiên thọ đấy. Ta vừa rồi đều là nói láo a. Ta từ chỗ nào làm cái phim câu lạc bộ. Lại muốn làm sao cái nào làm đóng phim đi ra a. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 247. Thiên thạch ầm. Chương 247. Thiên thạch ầm. Nhìn thấy Tống Thư Hằng kinh ngạc biểu lộ, Tống ba ba nghi hoặc hỏi. Ăn Tết trước đập không ra sao? Vậy các ngươi cần phải bao lâu đâu? Đúng, đập chính là loại hình gì? Là cùng loại với trên internet loại kia khôi hài video phim sao? Khục không, vâng. Tống Thư Hằng vỗ ngực nói. Yên tâm đi, ăn Tết trước có thể làm được, khẳng định làm định. Vô luận như thế nào, ăn Tết trước hắn nhất định phải làm ra cái màn ảnh nhỏ đi ra. Nhi hắn nhất định phải làm cái thổ hào nhân vật. thưởng cái phục vụ viên đều muốn thưởng cái mấy chục vạn, trong tay xe sang trọng chạy chứng muốn mấy trăm quyền cái chủng loại kia. Người này quả nhiên không thể nói láo, nói dối là phải trả giá thật lớn. Quay đầu nhìn xem Vạn Năng, Cửu Châu Nhất Hào quần, bên trong có hay không vị tiền bối nào đầu tư truyền hình điện ảnh, ngành nghề. Lấy Tống Thư Hàng đối trong đám tiền bối hiểu rõ, các tiền bối xúc tu đã rời khỏi thế giới mỗi cái ngành nghề nơi hẻo lánh, Liên Hỏa Tinh Tham chắc khí đều có người đầu tư đây. Nói không chừng thật có vị tiền bối nào mở ra công ty điện ảnh, đến lúc đó hắn có thể mặt dày mày dạn xin tiền bối giúp hắn làm bộ màn ảnh nhỏ. Hắn có thể miễn phí làm cái không oán không hối thổ hào nhân vật theo gọi, còn không dùng giao tiền lương. Trên đường núi Triệu Nhã Nhã theo tải trên lan can. Có lẽ là thuận gió nguyên nhân. Đứng nàng vị trí này, chính dễ dàng nghe rõ Tống Thư Hàng cùng Tống Ba Ba, Lữ Bá Bá ở giữa đối thoại. Đang nói láo à. Triệu Nhã Nhã nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Dù cho cách thật xa, nàng xem thấy Tống Thư Hằng một số nhỏ xíu thân thể động tác, liền có thể đoán ra hắn đang nói láo. Bất kể là liên quan tới giấy lái xe hoặc là phim đều đang nói láo. Tống Thư Hằng phân hai lần đem Tống Ba Ba, Lữ Bá Bá đưa đến trên đường núi, lại đem chính mình cái dương mang tới. Triệu Nhã Nhã thay ba người thô sơ giản lược kiểm tra một chút thân thể. Ngoại trừ xoay đến eo Lữ Bá Bá bên ngoài, không có phát hiện cái khác gì chẳng. Sau đó, nàng đối Tống Ba Ba nói. Cô phụ, ta cùng bằng hữu trước đưa các ngươi về nhà đi. Ăn, bất quá có thể muốn từng nhóm đến đưa. Các nàng ba cái mở ra xe đều là hai tòa xe thể thao, một chuyến chỉ có thể đưa ba người. Nhã Nhã tỷ, các ngươi trước đem cha ta cùng Lữ Bá Bá bọn hắn đưa về nhà. Sau đó, ngươi lại mở một chuyến tới đón ta. Tống Thư Hằng tiếu nói. Vừa vặn ta cũng muốn thông báo một chút bằng hữu để hắn trợ giúp đem phía dưới máy kéo lấy tới. Tốt, vậy ngươi ở chỗ này chờ, ta rất mau tới tiếp ngươi. Triệu Nhã Nhã gật đầu nói. Tống Ba Ba ba người lên Triệu Nhã Nhã xe của các nàng. Tống Thư Hằng cái kia dương lớn cũng trước hết để cho Triệu Nhã Nhã mang đi về nhà. Chờ Triệu Nhã Nhã các nàng chạy nhanh xa về sau, Tống Thư Hằng nặng nề nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn lần nữa hướng máy kéo nhảy tới. Trên máy kéo còn dán bạch tôn giả trận pháp phù văn. Cái này mấy chương phù văn ngoại trừ kiên cố thân xe tấm kia, cái khác mấy chương trước kéo xuống đến tương đối an toàn. Mặt khác, thùng xe đằng sau còn có khối lớn thiên thạch. Lần này không có người bên ngoài vây xem, Tống Thư Hằng vận chuyển. Quân tử vạn lý hành. Thân pháp, hai cái lên xuống liền đi tới máy kéo bên cạnh. Trước đem máy kéo chuyển chính đi. Tống Thư Hằng ám đạo. Tiện tay, hắn đưa tay nắm lên máy kéo thân máy bay. Hát, một tiếng quát khẽ, tâm khiếu, nhãn khiếu bên trong khí huyết chi lực một hơi bộc phát, phụ trợ công pháp. Bất động kim cương thân. Tự nhiên vận chuyển, đem hắn bên ngoài thân đổ lên tầng một màu vàng kim nhàn nhạt. Sau một khắc, Tống Thư Hằng hai tay phát lực đột nhiên vừa nhấc. Nguyên bản như rùa đen ngã lật máy kéo quả thực là bị dơ lên. Đây cũng là bởi vì trên máy kéo có bạch tôn giả thêm ỉ ở lại. Giảm bớt trọng lực. Trận pháp phù trợ. Sau đó, hai cánh tay hắn dùng sức, âm thầm vận chuyển. Kim cương cơ sở quyền pháp. Dùng lực khiếu môn, dùng sức nhích lên. Nặng nề máy kéo thân bị vén chính đập xuống đất phát ra. Bang! Một tiếng vang thật lớn. Ngoại trừ có chút dầu đi sen chảy qua bên ngoài, cả chiếc máy kéo lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là trên mặt đất viên này thiên thạch. Không biết là bởi vì từ chỗ cao ngã xuống, vẫn là bị máy kéo nặng nề thân xe triển ép nguyên nhân. Mặt ngoài vậy mà xuất hiện rất nhiều đường nhỏ vết rách. Tống Thư Hằng hiếu kỳ ngồi xổm thiên thạch bên cạnh. Kỳ quái, cái này thiên thạch yếu ớt như vậy sao? Bởi vì ngay từ đầu nhìn thấy lúc, viên này thiên thạch thế nhưng là triển đè ép không không đạo môn. Vân Vũ đạo trưởng đem hắn từ trên bầu trời nện xuống đến cuối cùng còn trên mặt đất ném ra cái hố to. Nếu như cái này thiên thạch thật sự như thế giòn, lúc trước từ không trung đem Vân Vũ đạo trưởng nện xuống lúc đến, nên vỡ thành một chỗ mảnh vụn khối mới đúng chứ. Mặt khác, Tống Thư Hằng còn nhớ rõ mình ngay từ đầu rời lên khối vẫn thạch này lúc. Mơ hồ từ trên đó cảm ứng được Bạch Tôn giả khí tức đây. Viên này thiên thạch đến cùng là lai lịch gì? Thế là Tống Thư Hằng tới gần khối vẫn thạch này cẩn thận quan sát tới. Nhìn kỹ thiên thạch trên dưới hai cái thiết diện, lộ vẻ có chút quá bằng phẳng chút. Tống Thư Hằng ám đạo. Trong đó phía dưới cái kia mặt phẳng, mơ hồ còn có vân vụ đạo trưởng khí tức. Đoán chừng là vân vụ đạo nhân gặp được khối vẫn thạch này lúc. Ý đồ xuất kiếm chém vỡ thiên thạch. Sau đó tại thiên thạch bên trên lưu lại một bên ngoài thiết diện. Nhi một cái khác trên mặt cẩn thận cảm ứng lời nói có thể cảm giác được Bạch Tôn giả khí tức tới. Nhưng thiên thạch bên trên vì sao lại có Bạch tiền bối khí tức? Tống Thư Hằng âm thầm suy tư. Có phải hay không là những cái kia phát xạ đến trong vũ trụ đi? Duy nhất một lần phi kiếm. Đặc biệt là gần nhất tiền bối bắn không ít. Duy nhất một lần phi kiếm. Trên không đây. Nếu như là những cái kia duy nhất một lần phi kiếm. Đánh trúng thiên thạch. Đem thiên thạch mở ra về sau. Hoàn toàn chính xác có thể sẽ lưu lại như thế cái thiết diện. Tống Thư Hằng ngón tay tại thiên thạch kẽ nứt ở giữa nhẹ nhàng mơn trớn. Vận chuyển tinh thần lực cảm ứng trong đó khí tức. Thì ra là thế. Hắn minh ngộ tới. Từ thiên thạch kẽ nứt ở giữa còn có thể cảm ứng được trong đó có lưu. Bạch tiền bối kiếm khí cùng vân vụ đạo nhân. Kiếm khí va chạm dấu vết. Hai đạo kiếm khí lấy thiên thạch làm vật trung gian tiến hành giao phong. Phạm vi lớn phá hủy thiên thạch kết cấu bên trong. Cho nên lúc ấy Tống Thư Hằng đem thiên thạch mang lên xe lúc hội cảm giác thiên thạch ngoài ý muốn. Nhẹ. Đó là bởi vì viên này thiên thạch đã sớm là. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Chỉ có cái vỏ bọc mà thôi. Về sau, lại đã trải qua máy kéo lật xe sự kiện, nội bộ kẽ nứt rốt cuộc khuyết trương đến mặt ngoài. Lại nói, hai đạo kiếm khí sao sau đó, cái này thiên thạch nội bộ hội là cái dạng gì? Tống Thư Hằng trong lòng đột nhiên xông lên một trận hiếu kỳ. Dù sao thiên thạch đã kẽ nứt, không bằng đưa nó oanh mở nhìn xem. Muốn làm liền làm. Tống Thư Hằng tâm khiếu, nhãn khiếu bên trong khí huyết bộc phát, tụ lực tại quyền thượng. Cơ sở quyền pháp, nhất. Hắn chìm quát một tiếng, nắm tay phải hung hăng đánh vào thiên thạch lên. Ken két. Thiên thạch tầng ngoài cấp tốc vỡ vụn, sắc ngoài càng là liên miên bong ra từng màng. Mắt thấy thiên thạch liền muốn lộ ra nó nội bộ bộ dáng lúc. Tống Thư Hằng nhưng trong lòng đột nhiên phun lên một cỗ dự cảm không tốt. Hắn ngựa đưa tay chụp vào túi, nắm trong tay cuối cùng một chương. Giáp phù. Để phòng không sẵn sàng. Oanh. Lúc này, xác ngoài vỡ vụn đến nguyên bản 1/3 lớn nhỏ tả hữu về sau thiên thạch đột nhiên nổ tung. Đậu phộng, vì mao hội bảo tạc A. Tu chân liêu thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 248. Về sau làm cái thoải mái. Chương 248. Về sau, làm cái thoải mái. Vì mao hội bảo tạc A, bất hạnh A. Tống Thư Hằng cảm thán cũng lấy tốc độ nhanh nhất kích hoạt lên trong tay. Giáp phù. Trong lòng tốt là đau lòng. Đây chính là cuối cùng một chương giáp phù A. Dùng hết về sau. Chẳng khác nào hắn tương lai một đoạn thời gian rất dài đều thiếu đi loại thủ đoạn bảo mệnh. Giáp phù bị kích hoạt về sau. Phù bảo bên trong năng lượng hóa thành phòng ngự. Che đậy trên người Tống Thư Hằng. Hình thành toàn phương vị không góc chết bảo hộ. Ầm. Thiên thạch hạch tâm nổ tung lên. Trong đó có nhiệt độ cao hỏa diễm phun ra đến. Đem Tống Thư Hằng bao phủ thôn phệ. Đồng thời bảo tạc mang theo vô số mảnh vỡ thiên thạch như viên đạn vọt tới Tống Thư Hằng. Đinh đinh đang đang. Giáp phủ tầng phòng ngự màn sáng liên tục lắc lư, trên đó thậm chí bị xô ra từng cái như vòng xoáy nước gợn sóng. Tống Thư Hằng biến sắc túc hạ phát lực cấp tốc rời khỏi trung tâm vụ nổ. Giáp phủ phòng ngự. Thế nhưng là đủ để ngăn chặn tam phẩm phía dưới tu sĩ một kích toàn lực đó a. Lại bị va chạm phòng ngự bất ổn. Cũng chính là những này bị nổ tung uy lực kích phát mảnh vỡ thiên thạch. Mỗi một mai đều có tiếp cận tam phẩm tu sĩ đòn công kích bình thường công kích. Tống Thư Hằng âm thầm nuốt ngụm nước miếng. May mắn mình là tại hoang tàn vắng vẻ ruộng bậc thang trên sườn núi oanh mở khối vẫn thạch này. Nếu như là trong nhà mình oanh mở nó, Tống ba ba cũng chỉ có thể khóc choáng tại nhà vệ sinh, chuẩn bị đổi nhà mới. Xoẹt xoẹt xoẹt, bổ sung lên hỏa diễm thiên thạch còn đang không ngừng bay vụt. Trong đó có thật nhiều mai mảnh vỡ thiên thạch bắn về phía đứng ở bên trên máy kéo. Mà lúc này Bạch Tôn giả kèm theo tại trên máy kéo. Gia cố thân xe. Trận pháp bởi vì liên tục dày vò, rốt cuộc linh lực hao hết. Máy kéo thân xe lập tức bị mảnh vỡ thiên thạch bắn thành cây sàng. Đồng thời thiên thạch bên trên bổ sung nhiệt độ cao hỏa diễm, đem máy kéo nhóm lửa. Oanh! Một tiếng. Chiếc này có thể chạy 150 mã phong cách máy kéo. Tại kinh lịch cách khác máy kéo cả đời đều khó có khả năng nếm thử kích thích về sau. Rốt cuộc oanh oanh liệt liệt hoàn thành mình ngắn ngủi cả đời. Mà lại cho dù chết, nó còn cống hiến mình tất cả năng lượng tản mát ra sau cùng ánh sáng cùng nhiệt. Liên hoàn bảo tạc a. Muốn đừng như vậy kích thích a. Tống Thư Hằng cười khổ đồng thời dưới chân. Quân tử vạn lý hành. Thân pháp vận chuyển tới cực hạn thừa dịp trên người. Giáp phù. Còn không có bị phá, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi thiên thạch máy kéo xong trọng bảo tạc hiện trường. Sau một hồi lâu. Bảo tạc dư uy rốt cuộc tán đi. Tống Thư Hằng kiểm tra một hồi trên người giáp phù, uy lực đã chỉ còn lại có thật mỏng tầng một. Thật đáng sợ, nếu là không có giáp phù, ta không chết cũng muốn đi rơi nửa cái mạng a. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Xác định bảo tạc sau khi kết thúc, Thư Hằng nhẹ nhàng nhảy về hiện trường. Nguyên bản thiên thạch vị trí chỉ để lại một cái thật sâu hố to. Máy kéo đã bị nổ hoàn toàn thay đổi, chỉ để lại đen xì một đống sắt thép rác rưởi. Bạch Tôn giả dán tại trên máy kéo mặt mấy tờ giấy phù pháp lá bùa. Bởi vì trên đó linh lực hao hết. Biến hóa phổ thông trang giấy. Đã ở hỏa diễm bên trong nhiên thiêu hầu như không còn. Chập chập, cái này đều không cần làm phiền Chu Ly sư huyên a. Bảo thành bộ dạng này. Cái này máy kéo triệt để phế đi. Tiếp xuống dùng tiền mời người tới xử lý xuống hài cốt là có thể. Sau đó Tống Thư Hằng lại đi tới thiên thạch bảo tạc cái kia hố vị trí. Thiên thạch vì sao lại đột nhiên bảo tạc? Liền xem như Bạch Tôn giả lưu lại kiếm khí cùng Vân Vũ đạo nhân kiếm khí tại thiên thạch nội bộ đánh nhau chết sống. Cũng không có khả năng để thiên thạch biến thành tạc đạn a. Trừ phi. Vẫn trong đá còn có đồ vật gì. Bị kích hoạt lên. Cùng kiếm khí sinh ra phản ứng. Mới sinh ra lần này bảo tạc. Tống Thư Hằng ánh mắt nhìn về phía cái hố quả nhiên thấy được một kiện đồ vật. Đó là khối lớn nhỏ cỡ nắm tay đen xì lại như kim cương thạch trong suốt đá quý. Vừa rồi thiên thạch cái kia kịch liệt trong bảo tạc. Viên này nắm đấm lớn đá quý vậy mà không có bị nổ bay. Mà là ở lại đây cái hố trung tâm nhất. Quả nhiên có cái gì. Hắn nhẹ nhàng nhảy vào cái hố, sau đó cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra ngón tay mò về khối bảo thạch này. Đầu ngón tay truyền đến một trận lạnh buốt khí tức. Vừa rồi cái kia kịch liệt bảo tạc. Đều không thể để khối bảo thạch này nhiệt độ tăng lên mảy may. Khó chấm trước đó. Thiên thạch nện trên người Vân Vũ đạo nhân lúc còn thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Nhưng chờ ta đi qua muốn chuyển thiên thạch lúc. Hỏa diễm cũng rất sắp tắt rồi. Cả viên thiên thạch nhiệt độ đều biến lạnh buốt. Nguyên lai đều là viên này hòn đá đen nguyên nhân a. Tống Thư Hằng ám đạo. Thứ này khẳng định là bảo bối. Thậm chí nói không chừng chính là Bạch Tôn giả. Vài ngày trước nói kỳ thạch. Ngộ đạo thạch. Lúc này. Tại khoảng cách thiên thạch bảo tạc địa điểm hơn nghìn thước bên ngoài. Có một đạo mảnh khảnh thân ảnh ngừng chân. Ánh mắt hướng bên này trông lại. Đạo thân ảnh này ửng có mái tóc dài màu xanh lục, đâm thành đáng yêu song đuôi ngựa treo. Trên người của nàng ăn mặc màu xanh sườn xám, làm nổi bật lên nàng cái kia thon thả lại vóc người bốc lửa. Nàng gọi Thông Nương là một gốc có 300 năm đạo hạnh hành tinh. 300 năm đạo hạnh đâu có sợ hay không? Nhưng là nói lên cái này 300 năm kinh lịch Thông Nương liền sẽ không tự chủ được lệ rơi đầy mặt. 300 năm trước, nàng vốn là một gốc phổ thông nhỏ dã hành, may mắn cắm rễ ở một chỗ trời sinh linh tuyền phía trên. Ngày qua ngày, năm qua năm. Đột nhiên có một ngày, nàng liền trở thành một cái hành tinh. Nói thật, tại sao mình lại thành tinh, chính nàng đều hoàn toàn không biết. Bất quá nha, thành tinh liền thành tinh thôi, làm một cái đáng yêu hành tinh, nàng hội hạnh phúc sinh tồn được. Nói được thì làm được, nàng cứ như vậy không buồn không lo tại trong rừng sâu núi thẳm một mình sinh tồn vài chục năm. Thẳng đến có một ngày, có cái gọi toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành một người nhà. Yêu quái tổ chức tìm tới hành tinh cũng cho nàng lấy cái tên gọi Thông Nương. Sau đó, cái này yêu quái tổ chức còn dạy đạo Thông Nương một bộ. Yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự. Cái kia 200 cái bản sự chủng loại phong phú để cho người ta hoa mắt. Trong đó có thần thánh ăn cắp thuật. Như thế nào thuận lợi tổ đội ăn cướp nhân loại tu sĩ. Đánh không lại nhân loại tu sĩ đầu hàng 500 loại phương pháp. Xinh đẹp nữ yêu tuyệt kỹ chi mị lực sắc. Dù còn có nữ yêu như thế nào thành công biến thân nam chủ nhân tiểu tam, cũng cùng nam chủ nhân đạo lữ cung đấu 13 chiêu. Nam yêu như thế nào đỏ sức lấy nữ chủ nhân niềm vui. Đá rơi xuống nữ chủ nhân đạo lữ thành công thượng vị 72 pháp. Các loại kỹ năng. Hồi tưởng lại cách này 200 cái bản sự, Thông Nương liền tốt muốn khóc. Nhưng là năm đó ngây thơ nàng còn thật sự cho rằng cái này 200 cái bản sự là lớn bản sự, học tập nhưng tưởng thật rồi. Thẳng đến có một ngày Thông Nương cảm giác mình thành tài xuống núi, đi tìm cách nhân loại tu sĩ luyện một chút cái này 200 cái bản sự hiệu quả như thế nào. 300 năm trước lúc Hoa Hạ tu chân giới bầu không khí có chút rườm rà. Nhân loại tu sĩ đại bộ phận ẩn tàng tung tích. Tại phàm thế bên trong rất khó coi đến bọn hắn. Tựa hồ là nhân loại tu chân giới xảy ra chuyện gì biến hóa lớn. Nhưng Thông Nương không hề từ bỏ, một mực tìm kiếm. Công phu không phụ lòng người. Rốt cuộc có một ngày Thông Nương tìm được một cái nhân loại Phật môn tu sĩ. Đó là một rất đẹp trai hòa thượng, pháp danh Cửu Đăng. Hắn mày rậm mắt to, cái ướt lập lòe tỏa sáng, gầy gò cao cao. Thật vất vả gặp được cái nhân loại tu sĩ Thông Nương nhưng cao hứng. Thế là, nàng bắt đầu đối Cửu Đăng hòa thượng thi triển mình suốt đời sở học. Để cho chúng ta ngắn gọn miêu tả một chút ngay lúc đó quá trình. Đầu tiên là Thông Nương đối Cửu Đăng hòa thượng thi triển thần thánh ăn cắp thuật. Kỹ năng thi triển thành công thu hoạch được Phật môn sư tử hống công pháp. Công pháp một quyền, Cửu Đăng hòa thượng nhận kỹ năng công kích về sau, lập tức triển khai phản kích, thi triển các loại Phật môn tuyệt học. Những cái kia tuyệt học là Thông Nương nghe chỗ mạc nghe, uy lực lớn cực kỳ. Thông Nương kinh hãi bắt đầu sử dụng kỹ năng, như thế nào thuận lợi tổ đội ăn cướp nhân loại tu sĩ. Nhưng mà kỹ năng thi triển thất bại bởi vì không có đồng đội. Thông Nương dọa sợ. Nàng lập tức đổi một loại kỹ năng. Đánh không lại nhân loại tu sĩ đầu hàng 500 loại phương pháp. Kỹ năng thi triển thành công một nửa. Vì cái gì nói là thành công một nửa đâu? Bởi vì Cửu Đăng hòa thượng đáp ứng nàng đầu hàng yêu cầu. Nhưng là muốn đem nàng mang về Phật tự. Trấn áp 500 năm. 500 năm à, nàng một đầu hành lá tinh bị trấn áp 500 năm về sau, khẳng định liền biến thành hành khô a. Đến lúc đó còn thế nào khoái hoạt chơi đùa a? Không nên, không nên. Thế là Thông Nương lần nữa phấn khởi phản kháng, thi triển hạ một cái kỹ năng. Xinh đẹp nữ yêu tuyệt kỹ chi mị lực sắc. Dụ. Kỹ năng này thi triển về sau quả thực là trước nay chưa có thành công. Thành công tới trình độ nào đâu? Thông Nương hiện đang hồi tưởng lại đến đều không biết mình muốn dùng cái gì từ ngữ để diễn tả kỹ năng này hiệu quả. Ngắn gọn quy nạp một cái, miễn cưỡng có thể quy nạp thành một câu như vậy. Về sau, Cửu Đăng hòa thượng làm cái thoải mái. Kỹ năng thi triển về sau ngày kế tiếp. Thông Nương một mặt mộng bức, ngốc ngồi yên ở trên mặt đất, luôn cảm giác hôm qua kỹ năng kia có vấn đề. Cửu Đăng hòa thượng đồng dạng một mặt mộng bức, ngửa đầu nhìn lên trời, không ngừng phát ra từng tiếng thở dài. Theo bần tăng trở về chùa đi. Cửu Đăng hòa thượng cuối cùng nói một câu nói như vậy. Lại sau đó, Thiên Chân Vô Tà Thông Nương bị Cửu Đăng Hòa Thượng mang về một tòa Phật tự, bị độc lập nhốt vào một tòa Phật tháp bên trong. Nhi Cửu Đăng Hòa Thượng từ đó không còn có xuất hiện. Bị giam tại Phật tháp bên trong những năm này, ngoại trừ không quá tự do bên ngoài, cách khác thông nương ngược lại không có quá nhiều mâu thuẫn. Ngày bình thường chỉ có một ít tiểu sa di sẽ tới cho thông nương đưa ăn, đưa uống. Đồng thời thường thường sẽ có tiểu sa di tới cho thông nương niệm tụng Phật kinh. Đồng thời còn có một vị lão tăng người tới dạy bảo nàng Phật môn tu sĩ phương pháp tu luyện, dạy bảo nàng một số tu chân giới thường thức, dạy bảo nàng các loại tu chân giới sự kiện. May mắn mà có những này thường thức, để thông nương ý thức được mình năm đó tu luyện. Yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự. Là cỡ nào vua hố. Thông nương bắt đầu chuyên cần Phật môn công pháp, nguyện vọng của nàng là một ngày kia thần công đại thành, sau đó, nhất định phải phản tìm về Cửu Đăng Hòa Thượng, đem hắn làm cái thoải mái. Tiếc nuối là, thông nương có lẽ trời sinh cùng Phật môn bát tự không hợp. Phật môn công pháp nàng tu luyện, tốc độ kia đơn giản không nên quá chua thoải mái. Đều nhanh 300 năm, nàng liên nhất phẩm dược phàm cảnh đều không đột phá, vừa mới mở tâm khiếu, nhãn khiếu cùng lỗ mũi. Bình quân 100 năm mới mở một khiếu. Thông nương bị giam đều sắp điên rồi. Ngay tại một năm trước, thông nương bị một vị lão hòa thượng từ Phật tháp bên trong phóng thích ra ngoài. Sau đó, nàng bắt đầu chẳng có mục đích tại Hoa Hạ các nơi du ngoạn, đồng thời ý đồ tìm kiếm có thể làm cho mình cảnh giới tăng lên phương pháp. Nàng có một cái rộng lớn mục tiêu. Nàng muốn thần công đại thành. Cái kia bảo tạc địa phương tựa hồ có bảo vật khí tức. Thông nương lẩm bẩm nói. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 249. Không nghĩ tới ngươi vậy mà bước ta dùng. Chương 249. Không nghĩ tới ngươi vậy mà bước ta dùng. Thân vì một con 300 năm hành tinh, nàng đối thiên tài địa bảo có sự nhạy cảm trời sinh. So với nhân loại tu sĩ càng thêm nhạy cảm. Thế là, nàng thật nhanh lướt về phía bảo tạc chỗ. Tu vi của nàng tuy thấp, nhưng dù sao cũng là sống 300 năm yêu tinh, tốc độ không chậm. Rất nhanh, nàng đi tới bảo tạc chỗ phụ cận. Chỉ thấy tại trung tâm vụ nổ, có một cái nhìn qua rất trẻ trung nhân loại tu sĩ. Trong tay nắm lấy một khối đen thui tảng đá. Tuổi trẻ nhân loại tu sĩ trên người còn có tầng một nhàn nhạt tầng phòng ngự. Nhân loại tu sĩ. Hành tinh lập tức dừng bước lại, thận trọng tránh qua một bên. Đã trải qua Cửu Đăng Hòa Thượng sự kiện về sau, nàng đối nhân loại tu sĩ có loại bản năng ý sợ hãi. Tống Thư Hằng nắm lấy hắc bảo thạch lúc, thể nội liền không tự chủ được sinh ra biến hóa. Từ ngón tay hắn tiếp xúc đến hắc bảo thạch trong nháy mắt, thì có một cỗ kỳ quái lực lượng từ hắc bảo thạch dâng lên vào đến trong cơ thể hắn. Cỗ lực lượng này không phải khí huyết chi lực, không phải chân khí, không phải linh lực, không thuộc về tu chân hệ lực lượng. Nhưng nó nhưng có thể đối tu sĩ tạo thành ảnh hưởng. Tống Thư Hằng một tháng qua tại Bạch Tôn Giả bên người có không ít hảo vận, kỳ ngộ không ít. Thứ ba khiếu lỗ mũi. Nguyên bản đã không sai biệt lắm, tích lũy đầy đủ, dục dịch, liền chờ một cơ hội liền có thể đột phá. Hắc bảo thạch bên trên cố này không thuộc về tu chân hệ lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn lúc, trực tiếp liền bắt đầu ảnh hưởng hắn. Khiếu huyệt cửa ải. Sau đó, cố lực lượng này vậy mà bắt đầu suy yếu lỗ mũi bình cảnh. Tu sĩ lỗ mũi bình cảnh có thể nhìn thành là một cái dày đặc cửa sắt. Tu sĩ cần phải không ngừng góp nhặt khí huyết chi lực tại khiếu trong huyệt. Khí đầy nhi tràn lúc, mượn khí huyết chi lực cưỡng ép xông mở cái này phiến đại môn. Mà bây giờ, tại cái này hắc bảo thạch bên trên kỳ quái lực lượng tác dụng dưới, nguyên bản bình cảnh cái này phiến dày đặc cửa sắt bị không ngừng suy yếu. Từ cửa sắt biến thành cửa gỗ, đến cuối cùng thậm chí biến thành một cái giấy môn. Nhẹ nhàng va chạm liền có thể đem đụng thành phấn vụn giấy môn. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tống Thư Hằng lấy ra một khỏa mang theo người khí huyết đan, há miệng ăn vào. Sau đó thân hình hắn tại bậc thang điện thức trên sườn núi xê dịch tung hoành. Lấy quân tử vạn lý hành. Thân pháp phối hợp. Kim cương cơ sở quyền pháp. Lại lấy bất động kim cương thân làm phụ trợ, mượn tu luyện thời khắc, điều cả trong cơ thể mình khí huyết chi lực. Về sau, đem chỗ có dư thừa khí huyết không ngừng rót vào thứ ba khiếu. Lỗ mũi bên trong. Tâm khiếu bên trong linh dược. Cảm ứng được Tống Thư Hằng hành vi về sau. Chủ động trả lại ra một đạo tinh thuần khí huyết chi lực. Tụ hợp vào Tống Thư Hằng. Lỗ mũi. Vì xông phá khiếu huyệt thêm một điểm lực. Ba chuyến. Cơ sở kim cương quyền pháp. Thi triển hoàn tất về sau. Lỗ mũi bên trong khí huyết chi lực tích lũy đầy đủ, bắt đầu tràn đầy nhi ra. Nguyên bản rất khó đột phá. Khiếu huyệt bình cảnh. Giờ khắc này lại dễ dàng liền bị đột phá ra. Thứ ba khiếu huyệt, lỗ mũi, mở. Một đạo thanh lương khí tức bị Tống Thư Hằng hút vào trong mũi. Tu sĩ thứ nhất khiếu huyệt tâm khiếu mở ra, liền là chân chính trúc cơ bước vào tu sĩ hàng ngũ. Thứ hai khiếu huyệt. Nhãn khiếu mở ra về sau có thể gia tăng tu sĩ ánh mắt, động thái thị giác. Nhi lỗ mũi mở ra sau đồng dạng có thể gia tăng thật lớn tu sĩ khứu giác. Bất quá thị giác tăng cường về sau, rất nhiều chỗ tốt. Khứu giác lập tức tăng cường về sau, lại có rất nhiều phiền não. Chí ít tại tu sĩ thực lực đạt tới tam phẩm cảnh giới trước đó, đều không thể tự do thao túng mình khứu giác năng lực. Lúc này, vạn nhất nếu là có một cái hôi thối hoàn rơi vào Tống Thư Hằng bên người, cái kia mùi hôi thối liền sẽ tăng cường gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí là vạn lần. Đủ để cho Tống Thư Hằng trực tiếp thối ngất đi. Đương nhiên, chỗ tốt cũng là nhiều hơn. Ngoại trừ khứu giác tăng cường bên ngoài. Lỗ mũi vừa mở về sau, tu sĩ mỗi một chiếc hô hấp đều sẽ đem rời rạc ở giữa thiên địa. Linh khí hút nhập thể nội. Một bộ phận hóa thành khí huyết chi lực tồn vào mũi khiếu. Một bộ phận hóa tan vào thân thể. Tăng cường thân thể của mình cường độ. Nói cách khác, lỗ mũi vừa mở về sau, mỗi một lần hô hấp đều là tại tu luyện. Loại cảm giác này đơn giản cực kỳ tốt. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Tống Thư Hằng lần này không có thức tỉnh. Lỗ mũi thiên phú. Bất quá không vội, còn có khẩu. Tai hai khiếu còn có cơ hội lại mở một cách năng lực thiên phú. Mở to mắt Tống Thư Hằng tham lam hít sâu, muốn một thanh hút vào giữa thiên địa càng nhiều. Linh khí sau một khắc quẹ thối quá. Tống Thư Hằng nôn khan, hút vào trong mũi mùi bên trong, xen lẫn máy kéo bạo tạc nhiên thiêu sau mùi cháy khét. Lúc này cảm giác của hắn phảng phất như là cái mũi của mình kề sát tại mùi cháy khét địa phương, hít một hơi thật sâu. Lỗ mũi mở rất nhiều chỗ tốt, nhưng chỗ không thích hợp cũng rất nhiều a. Tống Thư Hằng thầm thở dài. Hắn ước lượng trong tay khối này đá quý màu đen. Lúc này hắn đã không sai biệt lắm có thể khẳng định. Khối này đá màu đen không phải bạch tiền bối cùng Hoàng Sơn chân quân nhắc tới. Thiên ngoại dị thạch ngộ đạo thạch. Không thể nghi ngờ. Chỉ dùng ngốc vào lúc này thạch bên cạnh. Liền có thể cảm giác được thể nội khiếu huyệt bình cảnh biến tùy tiện có thể phá. Không chỉ có như thế. Chỉ dùng nhìn qua tảng đá kia thời điểm. Tống Thư Hằng phát hiện trong đầu của mình liền liên tục không ngừng xuất hiện một số tạp nhạp tin tức. Những tin tức này hắn không cách nào dùng ngôn ngữ đưa chúng nó miêu tả đi ra. Liền là một loại thể ngộ. Những này thể ngộ tiến vào não hải về sau. Hắn phát hiện mình đối cơ sở kim cương quyền pháp. Quân tử vạn lý hành, bất động kim cương thân, chân ngã minh tưởng kinh, lính ngộ đều sâu hơn rất nhiều. Nếu như lần nữa thi triển cách này mấy môn công pháp, tin tưởng mình diễn hóa suất càng nhiều biến hóa. Cầu phú quý trong nguy hiểm sao? Nhìn qua chung quanh bạo tạc thảm liệt tràng diện, Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Nguyên lai từ trên trời giáng xuống, thiên thạch, một kiếp, nhằm vào chính là Vân Vũ đạo nhân. Nhi trận này bảo tạc mới là nhắm vào mình kiếp nạn sao? Nhi thu hoạch chính là khối này. Ngộ đạo thạch đột phá. Nắm vút cái này đá quý đã đột phá. Hành tinh con mắt đều tại tỏa sáng. Nếu như mình có thể được đến khối này bảo thạch lời nói, nàng tưởng tượng lấy mình cảnh giới nhanh chóng đột phá tràng diện. Nhất định phải đem khối này đen thui tảng đá đem tới tay. Đồng thời trong nội tâm nàng bắt đầu đánh giá coi như. Này nhân loại tiểu tu sĩ vừa rồi mở lỗ mũi dáng vẻ. Nhi ta đã mở lỗ mũi tốt mấy thập niên. Mà lại ta tu luyện 300 năm á. Có thể thắng. Hành tinh trong đầu nghĩ nghĩ về sau cảm giác mình treo lên đánh tên nhân loại này tiểu tu sĩ khẳng định không có vấn đề. Nhi càng xảo chính là Tống Thư Hằng trên người. Giáp phù. Năng lượng tiêu hao hầu như không còn, giáp phù phòng ngự biến mất. Cơ hội tốt. Hành tinh cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Tống Thư Hằng tới gần. Tiếp cận khoảng cách nhất định về sau, nàng thân hình bạo khởi, hai tay đâm chỉ, một bộ Thiên Long tự cơ sở chỉ pháp. Hướng phía Tống Thư Hằng công tới. Chỉ như kiếm. Đâm về Tống Thư Hằng phía sau mấy cái đại huyệt. Một điểm bên trong liền có thể để Tống Thư Hằng không cách nào hành động. Sau đó, nàng liền có thể vui vẻ cướp đi khối này đá màu đen. Tới tốt lắm. Nhưng lúc này, Tống Thư Hằng lại không theo sáo lộ ra bài. Chìm quát một tiếng. Không lưu tình chút nào quay đầu huy quyền. Cơ sở quyền pháp nhất. Như trọng pháo, hướng phía người đến đánh tới. Trên thực tế, Thư Hằng đã sớm phát hiện có người đang len lén tới gần hắn. Lỗ mũi mở về sau, hắn khứu giác linh mẫn. Nhi đạo này hướng hắn đến gần thân ảnh, mặc dù một mực thận trọng, nhưng gia hỏa này hoàn toàn không biết thu liếm khí tức. Thật xa Tống Thư Hằng đã nghe đến trên người đối phương nồng đậm hành thơm. Hành tinh không nghĩ tới Tống Thư Hằng vậy mà phản ứng nhanh như vậy. Nàng trên thực tế không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu. 300 năm trước lần thứ nhất, thành tài xuống núi, liền gặp được Cửu Đăng Hòa Thượng. Trọn vẹn bị giam đến một năm trước vừa mới phóng xuất. Trên chiến đấu, nàng là món chính chim, so Tống Thư Hằng còn đồ ăn. Gặp Tống Thư Hằng một quyền oanh đến, nàng cắn răng, vậy mà dùng Thiên Long tự cơ sở chỉ pháp. Hướng Tống Thư Hằng nắm đấm đụng đụng vào. Chỉ pháp giảng cứu linh xào, lấy điểm, đâm làm chủ. Quyền pháp giảng cứu cương mãnh, chính diện cứng rắn làm uy lực lớn nhất. Hành tinh hoàn toàn là lấy đá chi yếu tấn công địch mạnh. Chỉ quyền chạm nhau, Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy thể nội, tâm, mắt, mũi, tam khiếu lực lượng liền thành một khối, toàn lực thi triển đi ra thoải mái lâm ly. Hành tinh lại bị một quyền đánh bay, ngã nhào trên đất. Tống Thư Hằng nhìn chằm chằm mặt đất hành tinh, vô ý thức thốt ra. Rất yếu, rất yếu, rất yếu, rất yếu. Ba chữ tại hành tinh trong đầu không ngừng quanh quẩn. Lập tức, nàng giận. Tiểu tu sĩ, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Hành tinh ánh mắt biến lăng lệ. Đồng thời, ở trên người nàng có một cỗ lực lượng mạnh mẽ hung dũng mãnh tiến ra. Cỗ lực lượng kia thậm chí ảnh hưởng cái này nhỏ phiến không gian phạm vi. Có một cỗ hàn phong hướng phía Tống Thư Hằng đối diện che đẩy tới. Tống Thư Hằng toàn thân lỗ chân lông đều đứng đấy. Tương tự lực lượng hắn tiếp xúc qua. Từ đậu đậu cái kia thể nghiệm qua tương tự lực lượng là yêu lực. Sợ rồi sao, nhân loại tiểu tu sĩ. Hành tinh âm thanh lạnh lùng nói. Bản yêu thế nhưng là tu luyện 300 năm đại yêu, ngươi cũng dám phản kháng ta, quả thực là tự tìm đường chết. Tu luyện 300 năm đại yêu. Nói thật, Tống Thư Hằng thật đúng là bị giật nảy mình. Trên người đối phương cái kia minh mông yêu lực cũng không phải hàng giả. Cái này khổng lồ yêu lực nhìn qua, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Nếu không muốn chết, liền đem trên tay ngươi tảng đá giao ra. Hôm nay bản yêu tâm tình tốt, có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Hành yêu cắn răng nói. Tống Thư Hằng không có trả lời, hắn hít sâu. Hắn đã từng đều hoài nghi mình có ma bệnh. Đã từng bị đàn chủ cấp dưới ám sát thời điểm. Mặc dù trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi, nhưng cả người lại cảm thấy đến lão kích thích. Hiện tại, hắn kích thích triệu chứng lại tái phát. Muốn cầm đi tảng đá chỉ bằng bản sự tới bắt. Tống Thư Hằng đưa tay cấp tốc lấy khí huyết chi lực tại lòng bàn tay vẽ xuống lôi phù. Sau đó, hắn chìm quát một tiếng. Trưởng tâm lôi 333. Trong lòng bàn tay, lôi quang nổ lên. Khi hành tinh nhìn thấy Tống Thư Hằng trong tay nổ lên trưởng tâm lôi lúc, giật nảy mình. Ta đi. Lúc nào trưởng tâm lôi thứ này, liên nhất phẩm tiểu tu sĩ cũng có thể sử dụng rồi. Lần này, lại chơi lớn rồi. Bởi vì nàng là tại dọa người đó a. Nàng mặc dù người mang 300 năm yêu lực, nhưng nàng chân chính tu luyện là Phật môn công pháp. Nàng cái này một thân yêu lực chỉ là để đó dọa người dùng, căn bản không dùng được. Cái gì, ngươi nói nàng không phải tại yêu quái trong tổ chức tu luyện qua thật lâu sao? Đúng vậy a, nàng đi học cách như thế nào? Tích lũy yêu lực, tiểu công pháp cùng cái kia hố cha. Yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự. Cái khác cái gì đều không học được, liên cái cơ sở yêu pháp cũng không biết. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy trăm năm về sau, ngươi vẫn phải bức ta xử suốt một chiêu này. Hành tinh nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng trong tay trưởng tâm lôi, lạnh lùng nói. Sau một khắc, nàng quả quyết thi triển một cái kỹ năng. Đánh không lại nhân loại tu sĩ đầu hàng 500 loại phương pháp. Tu chân liêu thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 250. Thư Hằng ngươi một thằng khom người. Chương 250. Thư Hằng, ngươi một thằng khom người. Nói xong chỉ thấy thông nương nhảy lên thật cao, một chiêu mãnh hổ rơi xuống đất thức quỳ rạp xuống đất. Thượng tiên, xin tha tiểu yêu. Tiểu yêu vừa rồi đều là tại cùng ngài đùa giỡn, tiểu yêu đầu hàng ác. Tống Thư Hằng giơ trong tay trưởng tâm lôi. Sắc mặt cứng ngắc nhìn qua nằm rạp trên mặt đất. Ngũ thể quỳ xuống đất đầu hàng trạng hành tinh. Đầu hàng. Rất có thành ý đầu hàng. Hành tinh trả lời. Tống Thư Hằng cứng đờ về sau, trong đầu lại lập tức nhớ tới trong phim ảnh rất nhiều màn ảnh. Nói thí dụ như nhân vật phản diện, nhân vật bị nhân vật chính đánh bại về sau, đột nhiên quỳ rạp xuống đất lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng là tối nội tình bên trong lại tại xoa đại chiêu. Nhân vật chính trong lòng mềm nhũn, đang muốn tiếp nhận nhân vật phản diện đầu hàng thời điểm. Nhân vật phản diện nhân vật âm trầm cười một tiếng. Xoa tốt đại chiêu đột nhiên liền oanh tới. Tống Thư Hằng cẩn thận nghĩ nghĩ. Quyết định vẫn là trước cho cái này nữ yêu tinh đến một phát trưởng tâm lôi. Đưa nàng đánh gần chết sau lại nói. Nói thế nào đối phương cũng là 300 năm đại yêu, không thể khinh thị nàng. Khinh thị địch nhân chính là tự sát, các tiền bối khuyên bảo hắn từ trước tới giờ không dám quên. Thế là Tống Thư Hằng tiếp tục một phát trưởng tâm lôi nhẹ hướng nữ yêu tinh. Thông nương mặc dù quỳ xuống đất đầu hàng, không xem qua chỉ riêng một mực len lén liếc lấy Tống Thư Hằng. Khi nàng nhìn thấy này nhân loại tiểu tu sĩ một mặt kiên định, trong tay trưởng tâm lôi tiếp tục hướng nàng oanh lúc đến. Buồn bực không được. Vậy mà không tiếp thụ đầu hàng quá độc ác. Đáng giận. Thông nương cắn răng, lắc mình biến hóa, hiện ra nguyên hiện. Sau đó nàng sưu. Một chút liền lẻn vào đến bùn đất chỗ sâu, biến mất không thấy. Cái này không phải yêu pháp, mà là nàng làm một gốc hành tinh duy nhất năng lực thiên phú. Dù sao cũng là từ trong đất mọc ra yêu tinh. Cho nên thời khắc nguy cấp nàng có thể biến ra nguyên hình. Nhanh chóng chui vào lòng đất đi. Loại năng lực này cùng loại với độn địa pháp thuật, bất quá độn khoảng cách rất ngắn. Mà lại hiện ra bản thể sau ngoại trừ độn địa thiên phú, bên ngoài còn có rất mạnh năng lực tự vệ. Hành hình trạng thái nàng chỉ cần hành căn còn giữ, liền còn có thể tiếp tục sống. Coi như phía trên hành mầm toàn bộ bị hủy diệt, chỉ cần tại trong đất hấp thu điểm dinh dưỡng, liền có thể một lần nữa mọc ra mới hành mầm tới. Ầm, Tống Thư Hằng trưởng tâm lôi oanh trên mặt đất, trực tiếp trên mặt đất oanh ra cái hố to tới. Bụi mù qua đi, nhưng không thấy hành tinh. Quả nhiên không thể xem thường yêu tinh kia. Tống Thư Hằng một mặt ngưng trọng, bốn phía lục soát hành tinh vị trí. Một lát sau, hắn tìm được hành tinh. Tại cách đó không xa trong bụi cỏ, một gốc xanh biếc non hành duyên dáng yêu kiều, lão chói mắt. Trốn chỗ nào? Tống Thư Hằng chìm quát một tiếng, hướng gốc cây kia hành tây phóng đi. Tuyệt đối không thể để cho nàng chạy trốn, đối mới biết hắn người mang ngộ đạo thạch đâu. Thất phu vô tội. Mang ngọc có tội. Như nữ yêu tinh đem hắn có ngộ đạo thạch sự tình truyền bá ra ngoài. Đủ để cho Tống Thư Hằng một đoạn thời gian rất dài bên trong không được an sinh. Dạng này đều có thể tìm tới ta. gốc cây kia xanh biếc hành tây kinh hô một tiếng, từ trong đất chui ra ngoài, nhanh chóng trốn. Nói nhảm, ngươi khí tức trên thân đều không tiêu trừ đâu, dựa vào khứu giác ta có thể một mực khóa chặt ngươi. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Đợi chút nữa a, nhân loại. Ta thật đầu hàng, ta không dở trò lừa bịp thành tâm đầu hàng a. Hành tinh bên cạnh trốn la lớn. Thúc thủ chịu trói, cùng ta trở về, ta có thể ném thủ ngươi đầu hàng. Tống Thư Hằng trầm giọng nói. Ít nhất cũng phải đem hành tinh mang về để Bạch Tôn giả bôi cái ký ức. Thông Nương vừa nghe đến. Cùng ta trở về. Mấy chữ lúc, lập tức biến sắc. Nàng lập tức nhớ tới mình bị nhốt tại Thiên Long Tự gần 300 năm kinh lịch. Tên nhân loại này tu sĩ cũng muốn bắt nàng trở về một cửa mấy trăm năm. Không được, tuyệt đối không được. Nàng đã bị nhốt 300 năm. Liền xem như thực vật hệ yêu tinh thọ nguyên dài. Nhưng nàng cũng không có mấy trăm năm tốt sống. Lại bị quan mấy trăm năm, liền thật sự đến chết già biến thành hành làm. Chỉ có một chiêu kia. Thông Nương âm thầm cắn răng. Mặc dù lần trước đối cửu đăng thi triển một chiêu kia lúc, hiệu quả cùng lão sư nói hoàn toàn không giống. Mà lại bị giam tại Phật Tháp trong đoạn thời gian đó, nàng cũng biết rất nhiều thường thức, biết cái gọi là yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự. Tất cả đều là chút hố cha hàng. Bất quá, thật sự không có cách nào tình huống dưới, một chiêu cuối cùng có lẽ vẫn là có chút hiệu quả. Thương hương tiếc ngọc là nam thiên tính của con người nha. Thế là Thông Nương cắn răng thi triển ép ngọn nguồn tuyệt kỹ. Xinh đẹp nữ yêu tuyệt kỹ chi mị lực sắc. Dụ, Tống Thư Hằng nhìn qua nàng. Thông Nương sững sờ, thiếu niên trước mắt này vậy mà không vì mị lực của mình mà thay đổi. Đáng giận, nhìn bản yêu đem hết toàn lực. Xinh đẹp nữ yêu tuyệt kỹ chi mị lực sắc. Dụ, thế là thân thể nàng xoay càng ra sức. Tống Thư Hằng. Thông Nương ngây dại trước mắt cái này trẻ tuổi nhân loại tu sĩ định lực lớn như vậy. Lúc này Tống Thư Hằng cuối cùng mở miệng. Ngươi làm gì đâu? Ngươi vậy mà hỏi ta làm gì? Ngươi chưa phát giác tư thế của ta rất có mị lực, rất mê người sao? Thông Nương nghi hoặc hỏi ngược lại. Tống Thư Hằng. Sau một lúc lâu Tống Thư Hằng nhìn không được đậu đen rau muống nói. Ngươi một cái dễ hành bộ dáng cắm trong đất, trong gió uốn qua uốn lại, còn nói với ta rất có mị lực cùng mê người. Ngươi đang đùa ta chơi. Thông Nương vừa rồi hiện ra yêu tinh nguyên hình, vẫn không thay đổi trở về nhân loại bộ dáng. Nàng hiện tại liền một cái dễ hành bộ dáng tại Tống Thư Hằng trước mặt xoay a xoay. Hình ảnh kia, phá lệ có cảm giác vui mừng. Tống Thư Hằng dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ một việc. Trước mắt này nữ yêu tinh là căn ngốc hành a. A a, thật có lỗi, vừa rồi quá khẩn trương quên hóa vì nhân loại hình thái. Thông Nương dứt lời. Phịch một tiếng biến thành nhân loại bộ dáng. Màu xanh lá song đuôi ngựa. Sau đó còn có hợp thể sườn xám. Sau đó, nàng nói ra. Chúng ta lại đến. Tống Thư Hằng cắn răng. Không cần lãng phí thời gian. Cho ngươi hai lựa chọn. Mình ngoan ngoãn cùng ta trở về. Hoặc là ta đưa ngươi đánh tới không cách nào động đậy. Đưa ngươi mang về. Thông Nương gấp. Đừng a, lại cho ta lần cơ hội a. Tuyệt kỹ của ta chi mị lực sắc. Dù nhưng lời hại. Lại cho ta một cơ hội. Nếu như không có hiệu quả. Ta liền ngoan ngoãn đi theo ngươi. Tống Thư Hằng nặng nề thở dài. Năm nay địa cầu mụ mụ có phải hay không tự quay tư thế không thích hợp. Dẫn đến hắn năm nay gặp gỡ người đều là các loại kỳ hoa. Bất kể là hắn gặp gỡ. Tiên nông tông đùa bước đại thúc. Cũng tốt, vẫn là trước mắt căn này ngốc hành cũng được, đều thực sự quá xuất chúng. Liền không thể an bài cho hắn cách bình thường điểm yêu quái tới. Sau đó để hắn đại chiến một trận. Xoát xoát điểm kinh nghiệm sao. Thán xong khí về sau, Tống Thư Hằng duỗi ra một ngón tay, đối hành tinh nói. Vậy liền cho ngươi một cơ hội, liền một cơ hội. Không có hiệu quả chính ngươi ngoan ngoãn theo ta đi, dám đùa lại cũng đừng trách ta xuất thủ hung áp. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hằng âm thầm nắm vuốt chương. Kiếm phù. Cái này kiếm phù cũng chỉ còn lại có một chương. Chỉ cần hành tinh muốn chạy trốn, hắn liền một kiếm phù đi qua. a, nhìn kỹ, cam đoan ngươi sau khi xem xong, hội không nhìn được. Thông nương hất lên tóc dài. Hệ thống nhắc nhở. Thông nương lần nữa toàn lực đối Tống Thư Hàng thi triển. Xinh đẹp nữ yêu tuyệt kỹ chi mị lực sắc. Dụ. Thông nương mị lực giá trị thêm. Thông nương mị lực đã phá trần, không ai cản nổi. Cách này mị lực là bất kể là nam người vẫn là nữ nhân đều không thể ngăn cản mị lực. Tới đi thiếu niên, cách thoải mái đi. Hành tinh thân thể vui sướng giãy giụa, bất quá còn ném cái mắt híp cho Tống Thư Hàng. Nàng đối mị lực của mình lão có tự tin. Liền xem như nữ nhân đều sẽ bị mị lực của nàng chỗ dụ hoặc. Ba ba ba nàng. Huống chi trước mắt chỉ là một cái tuổi trẻ nam tính tu sĩ. Sau đó, thông nương nhảy một bản xong. Ba ba ba. Tống Thư Hàng đại lực vỗ tay. Nhảy coi như không tệ. Đẹp mắt cứ như vậy. Thông nương không dám tin hỏi. Ta đều phối hợp cho ngươi vỗ tay à. Ngươi còn không biết dừng. Phải biết của ta nhãn giới gần nhất nhưng là rất cao. Tống Thư Hàng nói, khom người đứng người lên. Đừng nhiều lời thúc thủ chịu trói đi. Hoặc là để cho ta đưa ngươi đánh thành không thể động đậy, lại mang ngươi trở về. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Vậy mà một điểm cảm giác đều không có. Thông nương chỉ Tống Thư Hàng hét lớn. Ha ha ha. Tống Thư Hàng tiếp tục khom người, sau đó hắn siết quả đấm, cười lạnh. Ngươi lời mới vừa nói ta cũng không thể xem như không nghe thấy à. Xem ra, ta muốn đem ngươi đánh tới chỉ kém một hơi còn chưa có chết trình độ mới được. Thật xin lỗi. Ta thu hồi lời mới vừa nói có được hay không? Ta trở về với ngươi, ta ngoan ngoãn trở về với ngươi còn không được sao? Thông nương rất muốn khóc. Liền không thể hảo hảo tâm sự. Không cần bạo lực giải quyết vấn đề sao? Tống Thư Hằng hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này, vừa vặn Triệu Nhã Nhã xe thể thao chính xa xa hướng bên này bắn tới. Triệu Nhã Nhã đến lúc quá hoàn mỹ. Sớm một chút nàng phải xem đến bạo tạc tràng diện. Chế một chút. Tống Thư Hằng đã mang theo hành tinh chính hướng trong nhà tiến đến. Biến thành hành hình dạng thái, ta mang ngươi trở về. Tống Thư Hàng móc ra kiếm phù đối hành tinh trầm giọng nói. Đừng nghĩ lấy trốn trốn lời nói ngươi liền chết chắc. Thông nương tại Tống Thư Hàng uy hiếp dưới, ngoan ngoãn biến thành một cái dễ hành hình. Đồng thời nàng cuối cùng thỉnh cầu nói. Thượng tiên, ngươi chuẩn bị phong ấm ta bao lâu? Có thể hay không ít phong ấm một chút thời gian? Ta vừa bị người nhốt 300 năm mới ra ngoài à. Bị người vừa nhốt 300 năm Tống Thư Hằng trong lòng mềm nhũn, thật đúng là thảm a. Gặp Tống Thư Hằng không trả lời lúc thông nương gấp. Nếu không ta có thể cho ngươi bản công pháp tu hành bao nhiêu triệt tiêu một chút thời gian a. Nàng 300 năm trước từ trên thân cửu đăng trộm được một quyển công pháp, về sau cửu đăng một mực không có muốn trở về đây. Yên tâm đi, ta sẽ không đóng ngươi quá lâu. Cùng ta trở về một chuyến, gặp một vị tiền bối. Tốc độ nhanh lời nói, vài ngày sau liền thả ngươi. Tống Thư Hàng đáp, thật sự. Hành tinh lập tức con mắt to sáng. Tống Thư Hàng thở dài. Thật sự, ta không cần thiết lừa ngươi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thông nương trong lòng bình phục. Sau đó, Tống Thư Hàng nắm lên nàng hành hình dạng thái. Nhẹ nhàng nhảy lên. Nhảy đến đường núi bên cạnh. Chờ lấy Triệu Nhã Nhã xe. Triệu Nhã Nhã chạy sau khi xe dừng lại, một cái xinh đẹp quay đầu. Mau lên xe đi. Hiện tại bác gái đang ở nhà bên trong bão nổi đâu. Cô phụ sắp không chịu được nữa. Vụng trộm truyền tin tức để cho ta nhanh lên mang ngươi trở về. Triệu Nhã Nhã lên tiếng cười nói. Nàng đưa Tống ba ba ba người trở về lúc Tống mù mù còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Khi nàng biết được Tống ba ba bọn hắn lật xe lúc, lập tức liền bão nổi. Hiện tại Tống ba ba, lão Lữ, Lữ Thiên Hữu ba cái ngồi thành một loạt, đang bị Tống mù mù Hà Đông Sư hống đây. Tống ba ba hiện tại chỉ hy vọng Triệu Nhã Nhã có thể nhanh lên đem Thư Hàng tiếp về nhà. Tốt tiêu tiêu Tống mù mù lửa giận. Ha ha, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, duy trì xoay người tư thế, bò vào xe thể thao. Ngươi một mực khom người làm gì? Triệu Nhã Nhã nghi ngờ nói.